Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 37 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng lúc này, mảnh thời không vô giới nơi xa kia đột nhiên nổ tung ra, vô số kiếm quang bắn tung tóe, mà mỗi một đạo kiếm quang đều tùy tiện hủy đi một phiến thời không. Chỉ một thoáng, vô số thời không bị hủy, mà mảnh thời không chỗ Diệp Quan cũng trở nên mờ đi ở trong khoảnh khắc. Rất nhanh, vô số kiếm quang tán đi, mà vào giờ khắc này, cỗ ý chí thanh đế đã trở nên hư ảo. Ở đối diện, ông ta cách đó không xa, chấp kiếm giả cầm kiếm đi tới. Ánh mắt băng lãnh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Thanh đế không thể ngăn trở vị chấp kiếm giả này. Chấp kiếm giả nhìn thoáng qua thanh đế, quay người bước ra một bước. Bước ra một bước này, nàng trực tiếp trở lại thời không giữa sân. Mà lúc này, ý chí thanh đế còn chưa triệt để tiêu tán cũng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Chấp kiếm giả nhìn thanh đế đã sắp biến mất, mặt lạnh như băng. Chết thì chết sạch sẽ một chút. Lưu một sợi ý chí trên thế gian, có ích lợi gì? Trang bức tìm cảm giác tồn tại sao? Thanh đế cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Tiểu hữu, xin lỗi. Diệp Quan lắc đầu, tiền bối, là ta tạo thêm phiền toái cho ngài. Thanh đế đột nhiên cười nói, tiểu hữu, có nguyện lấy truyền thừa của ta? Diệp Quan sửng sốt. Thanh đế mỉm cười, lại hỏi, có nguyện? Diệp Quan nhìn thanh đế, nguyện. Thanh đế cười ha hà, sau một khắc, ông ta đột nhiên điểm một chỉ về phía Diệp Quan. Một đạo ánh sáng xanh đột nhiên chui vào giữa trán Diệp Quan. Oanh! Trong nháy mắt, khí tức của Diệp Quan tăng vọt trong nháy mắt. Mà ở giữa trán Diệp Quan, dần dần hiện ra hư ảnh một gốc cây. Tự nhiên thần thụ, nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt của rất nhiều cường giả trăm vạn tộc trong âm thầm lập tức trở nên phức tạp. Gốc tự nhiên thần thụ này, thế nhưng là đệ nhất thần vật vô gian vũ trụ, cũng là siêu cấp thần thụ trăm vạn tộc đã từng cung phụng. Mà bây giờ, thanh đế lại truyền nó cho người ngoài. Trong lòng bọn họ vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Dù sao, Diệp Quan cũng không phải người vô gian vũ trụ. Oanh! Lúc này, khí tức của Diệp Quan đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, cảnh giới của hắn trực tiếp tăng lên đến tạo cực cảnh. Nhưng mà, khí tức vẫn còn đang điên cuồng tăng vọt. Từ trong lòng Diệp Quan kinh hãi. Nhưng vào lúc này, cảnh giới của hắn đã từ tạo cực tăng lên đến chí cảnh. Diệp Quan vội vàng nói, tiền bối, giúp ta trấn áp. Cảnh giới tăng lên quá nhanh. Nghe được Diệp Quan, một đạo hào quang đột nhiên bao phủ lại Diệp Quan. Rất nhanh, khí tức của Diệp Quan bị cưỡng ép trấn áp. Cảm nhận được một màn này, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Ở một bên, vị chấp kiếm giả kia không có ra tay với Diệp Quan. Ánh mắt của nàng một mực ở trên người Bát Oản. Mà vào giờ khắc này, Bát Oản cũng đang nhìn nàng. Hai nữ cứ như vậy nhìn nhau. Lúc này, khí tức của Diệp Quan dần dần ổn định. Mà ở giữa trán hắn, ngưng tụ dấu ấn một gốc cây. Cùng lúc đó, Diệp Quan cảm nhận được trong thức hải nhiều thêm một gốc cây. Gốc cây này toàn thân hiện lên màu xanh lá. Quanh thân tản ra một cỗ năng lượng thần bí, mà cỗ năng lượng này thì chậm rãi ôn dưỡng thân thể của hắn, vô cùng dễ chịu. Diệp Quan nhìn về phía thanh đế, hơi nghi hoặc một chút, tiền bối. Đây là, thanh đế cười nói, tự nhiên thần thụ. Gốc cây này và vô gian vũ trụ cùng nhau sinh ra, là thụ tổ vô gian vũ trụ, từng phù hộ trăm vạn tộc vài vạn năm, sau tùy đi theo ta. Bây giờ, ta lại thay nó tìm một vị chủ nhân mới. Hy vọng ngươi đối xử tử tế với nó. Diệp Quan gật đầu, tự nhiên. Thanh đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn nơi xa, trong mắt lộ vẻ phức tạp, nói khẽ, trăm vạn tộc bây giờ còn thừa không nhiều, hơn nữa cũng không phải đám người năm đó kia, bởi vậy ta cũng không thể cưỡng ép để bọn hắn đi theo ngươi. Nhưng nếu như có thể mà nói, về sau còn mời tiểu hữu trông nom một ít. Diệp Quan gật đầu, tốt. Thanh đế cười cười, sau đó hơi hơi ôm quyền, tiểu hữu, sau này không gặp lại. Thanh âm rơi xuống, ông ta hoàn toàn biến mất không thấy. Mà giữa thiên địa, cỗ ý chí thanh đế kia cũng là chậm rãi tiêu tán. thế gian lại không còn thanh đế. Diệp Quan yên lặng không nói. Lại một vị cường giả tuyệt thế hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Cho dù là loại cường giả cấp bậc như thanh đế, cuối cùng cũng đều sẽ thân tử đạo tiêu. Chính mình phải mạnh đến loại trình độ nào mới có thể đủ cử thế vô địch. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay. Vào giờ khắc này hắn mới cảm giác được con đường chính mình muốn đi là gian nan cỡ nào. Đúng lúc này, dường như cảm giác được cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Bát Oản bên cạnh. Vào lúc thấy Bát Oản đang đối mặt cùng với vị chấp kiếm giả kia, hắn lập tức trở nên hơi khẩn trương. Bát Oản nhận biết vị chấp kiếm giả này. Bát Oản sẽ không thật sự là chân thần chứ? Chuyện này cũng không thể nói đùa. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Bát Oản đột nhiên nhoẻn miệng cười. Tử Kính, đã rất lâu không gặp. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Bát Oản. Rất lâu không gặp. Diệp Quan yên lặng. Mặc dù đã sớm có đoán trước, nhưng vào giờ phút này nhìn thấy hai người đối thoại, Diệp Quan vẫn còn có chút không biết làm sao. Bát Oản thật sự chính là thần linh. Nàng không phải là nhân loại, mà là thần linh. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, nói trong lòng, tiền bối, ngươi đã sớm biết. Nữ tử thần bí nói, đúng. Diệp Quan cười nói, tiền bối hẳn cũng là thần linh. Nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, đúng, cũng là thần linh. Diệp Quan nở nụ cười, các ngươi đang chơi ta sao? Bát Oản là thần linh. Nữ tử thần bí tiền bối cũng là thần linh. Diệp Quan đột nhiên lại hỏi, tháp gia, ngươi sẽ không phải cũng là thần linh đó chứ? Tháp nhỏ nói, kỳ thật ngươi cũng là thần linh. Vẻ mặt của Diệp Quan đen lại trong nháy mắt. Lúc này, Bát Oản đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, nhoẻn miệng cười. Ta nhớ ra một ít chuyện dĩ vãng. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn chủ động giữ chặt tay Bát Oản, cười nói, thì tính sao? Bát Oản nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Bát Oản đột nhiên nói, nàng tên là Nhan Tử Kính, ta tên là Nhan Tử Thụ. Chúng ta là chị em ruột. Chị em ruột. Thân thể của Diệp Quan cứng đờ, biểu lộ ngưng kết. Quan hệ giữa các ngươi thân thiết như thế sao? Bát Oản lại nói, ta còn có một cái tên khác, gọi là Chân Vô Ngã. Chân Vô Ngã. Thân thể của Diệp Quan khẽ run lên. Vị Chân Vô Ngã mở ra một đạo ở bên ngoài 3000 đại đạo kia. Bàn tay Diệp Quan nắm tay Bát Oản, chậm rãi nới lỏng ra. Bát Oản nhìn Diệp Quan, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Mà khi Diệp Quan chậm rãi buông tay nàng ra, trên mặt nàng đột nhiên có nước mắt. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên lại cầm tay nàng. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho Bát Oản, nói khẽ, ta biết lai lịch của ngươi không đơn giản, cũng đoán được ngươi có thể là thần linh. Chỉ là không có đoán được, ngươi là Chân Vô Ngã. Chân Vô Ngã, tuyệt đối là một vị nhân vật truyền kỳ. Chẳng qua không chỉ Diệp Quan, hẳn là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Chân Vô Ngã cũng là thần linh chân vũ trụ. Bát Oản nắm tay Diệp Quan, nói khẽ, nếu như không khôi phục trí nhớ, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Diệp Quan nói trong lòng, tiền bối, đây là bẫy ngươi đặt ra sao? Thanh âm rất lạnh. Nữ tử thần bí nói, ta là bảo ngươi đi lấy bản bất bại quyền kinh kia. Không bảo ngươi đi thông đồng với người ta, càng không có cho ngươi ngủ với người ta. Sự tình phát triển đến bây giờ, ta cũng rất bất ngờ. Ngươi nói xem, ngươi làm sao lại ngủ với người ta? Làm sao bây giờ? Diệp Quan không phản bác được. Vấn đề ngủ này, hắn kỳ thật cũng hết sức bị động. Bát Oản đột nhiên nói, trở về quan huyền vũ trụ đi. Diệp Quan nhìn về phía Bát Oản, ngươi thì sao? Bát Oản trừng to nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan trầm giọng nói, cùng nhau trở lại quan huyền vũ trụ với ta. Bát Oản đang muốn nói chuyện. Lúc này, chấp kiếm giả ở một bên đột nhiên xuất kiếm. Một thanh kiếm trực tiếp chém về phía Diệp Quan. Tốc độ cực nhanh. Diệp Quan căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng ngay vào lúc thanh kiếm kia cách trán Diệp Quan còn có một tấc, một bàn tay nắm thân kiếm. Tay của Bát Oản. Chấp kiếm giả nhìn về phía Bát Oản, không nói gì. Bát Oản thuận tay cầm thanh kiếm lên, nàng cười cười, Tử Kính, ngươi vẫn là cái tính khí kia, một lời không hợp liền ưa thích đánh. Nói xong, nàng búng tay, kiếm bay trở về đến trước mặt chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả nhìn Bát Oản, ngươi muốn để cho hắn trở về. Thanh âm rất lạnh. Bát Oản gật đầu, ánh mắt của chấp kiếm giả trong nháy mắt liền lạnh xuống. Ngươi có biết hắn là địch nhân của chúng ta không? Bát Oản yên lặng. Chấp kiếm giả gắt gao nhìn chằm chằm Bát Oản. Ngươi có biết không? Bát Oản khẽ cười nói. Tử Kính. Qua nhiều năm như vậy, không có gặp mặt. Vừa thấy mặt liền muốn đối chọi gay gắt như thế sao? Chấp kiếm giả mặt không biểu tình, không nói gì. Nhưng trên người phát tán một cỗ khí tức cường đại táo bạo. Hết sức rõ ràng. Nàng hết sức phẫn nộ. Bát Oản nhìn về phía Diệp Quan. Người trong cơ thể ngươi kia. Nàng hiện tại đánh không lại Tử Kính. Cho nên đợi chút nữa ta đưa ngươi. Diệp Quan lại là lắc đầu. Trực tiếp cắt ngang Bát Oản. Ngươi thì sao? Bát Oản nói khẽ. Ta là người chân vũ trụ. Diệp Quan nhìn chằm chằm Bát Oản. Cho nên hôm nay sau khi phân biệt. Lần sau gặp mặt. Chúng ta liền là địch nhân sao? Bát Oản yên lặng. Thanh âm của Diệp Quan dịu lại. Bát Oản, theo ta đi. Nhìn thấy quan hệ của hai người. Lông mày của vị chấp kiếm giả kia lập tức nhíu lại ngay từ đầu. Nàng còn không có suy nghĩ về một số phương diện. Bởi vì nàng cảm thấy đó căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ thấy hai người tay cầm tay. Anh em. Nàng phát hiện ra chỗ không đúng. Chấp kiếm giả nhìn về phía Bát Oản. Ngươi và hắn. Bát Oản nhìn về phía chấp kiếm giả, cười nói. Đại tỷ không phải đã nói sao? Nếu như gặp được người ưa thích liền ngủ với hắn. Diệp Quan. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Bát Oản. Ánh mắt băng lãnh. Ngươi biết quan hệ ở giữa quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ chúng ta không? Bát Oản cười nói. Lúc đó không biết. Chẳng qua. Coi như biết ta cũng sẽ làm. Ưa thích một người. Hà tất quản nhiều chuyện như vậy. Chấp kiếm giả lập tức phẫn nổ chém một kiếm về phía Diệp Quan. Mà lúc này, Bát Oản ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này ra, một đạo quyền mang mạnh mẽ ngăn trở kiếm của chấp kiếm giả. Vào giờ khắc này, thực lực của Bát Oản đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn thấy Bát Oản ra tay với mình, trong mắt chấp kiếm giả lập tức xông lên một vệt lệ khí. Nàng đột nhiên xông về phía trước. Lại là một kiếm. Mà lúc này, Bát Oản đột nhiên kéo Diệp Quan ra phía sau. Sau đó một lần nữa đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền này ra, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt trở kiếm của chấp kiếm giả. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng nhu hòa đưa Diệp Quan ra bên ngoài ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của chấp kiếm giả lập tức trở nên dữ tợn. Ngươi lại vì hắn ra tay với ta. Lửa giận ngút trời. Kiếm thế mạnh mẽ tựa như thủy triều không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Thiên địa giữa sân tại thời khắc này trực tiếp trở nên mờ đi. Bát Oản nhìn chấp kiếm giả cười nói. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là loại tính tình nóng nảy này. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Bát Oản. Ngươi hôm nay nhất định muốn bảo đảm hắn. Bát Oản nhìn thẳng chấp kiếm giả. Tử Kính. Ngươi không giết được hắn. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Trên khóe miệng của chấp kiếm giả nổi lên một vệt khinh thường. Vậy liền thử một chút. Thanh âm rơi xuống. Người nàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Bát Oản cũng là tan biến ở tại chỗ. Một đạo quyền mang cùng với kiếm quang đột nhiên nổ tung từ giữa sân. Oanh! Theo tiếng nổ này vang lên, Bát Oản cùng với chấp kiếm giả trực tiếp tiến vào bên trong thời không vô giới. Nhưng mà, hai người mới vừa gia nhập thời không vô giới. Mảnh thời không vô giới kia chính là trở nên mờ đi. Cho dù là thời không vô giới cũng không chịu nổi lực lượng kinh khủng của hai người. Chấp kiếm giả hiển nhiên là thật sự tức giận. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà vào giờ khắc này, thực lực của Bát Oản cũng là khủng bố. Đối mặt với mũi kiếm vô cùng cường đại của chấp kiếm giả, nàng vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai nữ đại chiến so với chấp kiếm giả cùng với thanh đế đại chiến trước đó còn muốn kịch liệt hơn rất rất nhiều. Giữa sân, Diệp Quan nhìn mảnh thời không vô giới kia, trong lòng hỏi tiền bối, ngươi biết chân thần không? Nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, nhận biết. Diệp Quan híp hai mắt lại, quen biết không? Nữ tử thần bí nói, ngủ cùng một chỗ. Diệp Quan, tháp nhỏ đột nhiên nói, loại thuần khiết kia sao? Nữ tử thần bí nói, tháp nhỏ, ta thật sự rất muốn đánh ngươi. Tháp nhỏ, nữ tử thần bí nói khẽ. Ta biết ngươi rất hiếu kỳ quan hệ giữa ta cùng với Bát Oản, còn có chân thần, nhưng ta không quá muốn nói những chuyện trong quá khứ kia. Diệp Quan khẽ gật đầu, tiền bối không muốn nói. Ta đây không miễn cưỡng, chẳng qua, có một chuyện ta muốn hỏi tiền bối. Tiền bối hẳn phải biết ân oán ở giữa Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ. Nhưng tiền bối vẫn là theo chân ta, cho nên tiền bối là muốn đối kháng chân vũ trụ cùng với Quan Huyền vũ trụ chúng ta sao? Nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, vấn đề này hết sức phức tạp. Ta cũng không có cách nào nói rõ ràng cho ngươi. Tóm lại, ta không có ác ý đối với ngươi cùng với Quan Huyền vũ trụ. Về phần đi theo ngươi, là có nguyên nhân khác. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hắn biết, đối phương khẳng định không có địch ý đối với mình cùng với tháp nhỏ. Bằng không, cha già chắc chắn sẽ không an bài đối phương ở bên cạnh mình. Trên đời không có loại cha hố con này. Hơn nữa, ở chung cùng với vị tiền bối thần bí này, đối phương cũng đã giúp hắn không ít. Đối phương là không có ác ý. Chẳng qua, hắn lại càng tò mò thân phận chân thật của đối phương, còn ngủ cùng với chân thần. Nữ tử thần bí tiền bối này, thật là không đơn giản. Đúng lúc này, mảnh thời không vô giới nơi xa kia đột nhiên run lên kịch liệt, chấp kiếm giả trực tiếp bị đẩy lui. Chẳng qua, Bát Oản cũng bị kiếm thế của chấp kiếm giả bức lui mấy vạn trượng. Bát Oản không có lại đánh, mà là thối lui ra khỏi mảnh thời không kia. Chấp kiếm giả theo sát phía sau. Bát Oản nhìn chấp kiếm giả. Ta không muốn đánh với ngươi. Chấp kiếm giả chỉ Diệp Quan xa xa. Hôm nay, ta thề phải giết hắn. Bát Oản nhìn thẳng chấp kiếm giả. Không được. Nói xong, nàng chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Chấp kiếm giả đột nhiên chỉ vị trí cổ họng của mình. Sau khi nhìn kỹ, nơi đó có một vết sẹo. Chấp kiếm giả nhìn Bát Oản, còn nhớ rõ vết sẹo này không? Năm đó vào lúc ở Thạch Thôn, ngươi suýt nữa bị ngoại nhân đánh chết. Là ta bảo vệ ngươi, thay ngươi ngăn cản một đao, mà ta suýt nữa rơi đầu. Ngươi có nhớ không? Bát Oản yên lặng. Chấp kiếm giả lại nói, trận chiến tại Yêu Thành, ngươi bị đại yêu trọng thương. Ta cõng ngươi chạy 3 ngày 3 đêm trở lại Thạch Thôn. Một lần kia, hai chân ta bị ép phải cưa bỏ, nằm trên giường ròng rã 3 tháng, suýt nữa chết đi. Ngươi còn nhớ rõ không? Bát Oản nhìn chấp kiếm giả, không nói gì. Chấp kiếm giả đột nhiên chậm rãi đi về phía Bát Oản, đánh với Bác Thiên tộc một trận. Ngươi bị 12 vị đại đế đỉnh phong vây công. Ta vì cứu ngươi, cưỡng ép tiến vào Bác Thiên tộc. Trận chiến kia, thân thể ta bị đánh nát, linh hồn trọng thương, hôn mê trọn vẹn 100 năm mới tỉnh lại. Ngươi còn nhớ rõ không? Bát Oản chậm rãi nới lỏng hai tay ra, gật đầu. Đều nhớ. Ta đều nhớ. Chấp kiếm giả đi đến trước mặt Bát Oản. Nàng nhìn Bát Oản trước mặt. Diện mạo có chút dữ tợn. Ta đã từng vì ngươi có thể hy sinh mạng sống của mình. Mà bây giờ, ngươi lại vì một tên nam nhân không tiếc động thủ với ta. Giỏi, giỏi lắm. Đến, ngươi giết ta đi. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên. Chấp pháp kiếm trong tay trực tiếp bay đến trước mặt Bát Oản. Nàng nhìn chằm chằm Bát Oản, gầm thét. Làm đi, ta tuyệt đối không phản kháng. Bát Oản nhìn chấp kiếm giả. Nàng sau khi yên lặng một lát, sau đó cầm lấy thanh chấp pháp kiếm này. Nàng sau khi nhìn chấp pháp kiếm trong tay một lúc lâu, khẽ cười nói, Tử Kính, ngươi tốt đối với ta. Ta chưa bao giờ từng quên. Trong lòng ta, ngươi một mực là người thân nhất của ta. Ta mãi mãi cũng nhớ kỹ thời gian tại Thạch Thôn. Phàm là có đồ ăn, ngươi cũng cho ta ăn trước. Nói xong, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nói khẽ, lúc kia, tháng ngày mặc dù khổ, nhưng thật sự rất vui vẻ. Đáng tiếc, rốt cuộc không thể quay về Thạch Thôn. Thanh âm rơi xuống. Hai tay cầm kiếm của nàng đột nhiên đâm vào bụng của mình. Xùy, chấp pháp kiếm sỏ xuyên qua phần bụng nàng. Bát Oản. Diệp Quan muốn rách cả mí mắt, trực tiếp vọt tới. Nhưng mà, vào lúc tới gần hơn một trượng trước mặt Bát Oản, nàng đột nhiên mở ra tay phải đối với Diệp Quan. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp ngăn cản Diệp Quan. Bát Oản nhìn Diệp Quan mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hơn một trượng trước mặt, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ta chưa bao giờ ưa thích một người nam nhân nào. Gặp được ngươi, thật cao hứng. Nhưng mà, thật xin lỗi. Ta không thể giúp ngươi cùng nhau đánh chân vũ trụ, bởi vì các nàng đều là người thân của ta. Nhưng ta cũng không thể giúp đỡ bọn hắn đánh ngươi, bởi vì ngươi là tình yêu của ta, Nói xong, nàng chậm rãi ngã xuống, nói khẽ, thật sự muốn lại ăn cơm ngươi nấu. Thanh âm rơi xuống, hai tay chậm nàng rãi buông chấp pháp kiếm ra, trong nháy mắt, thân thể cùng với linh hồn nàng trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng tan biến, hoàn toàn biến mất, triệt để tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Mà sau khi cỗ lực lượng kia của Bát Oản tan biến, hắn giống như điên vọt tới trước mặt Bát Oản. Vào giờ phút này, thân thể cùng với linh hồn của Bát Oản đều đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn lại một cái bát lớn. Nhìn cái bát lớn trước mặt, Diệp Quan trực tiếp ngồi sụp xuống đất. Ở một bên, chấp kiếm giả nhìn cái bát lớn trước mặt kia cũng ngây ngốc tại chỗ. Nàng cũng không nghĩ tới, Bát Oản vậy mà lựa chọn như vậy. Chấp kiếm giả như mất hồn, nói khẽ, vì cái gì, vì cái gì? Diệp Quan đột nhiên ngồi dậy, run giọng nói, tiền bối, cứu. Không được, nữ tử thần bí nói khẽ, đây là lựa chọn của nàng, căn bản là không có cách cứu. Diệp Quan vội vàng lại hỏi, tháp gia. Tháp nhỏ nói khẽ, thực lực của nàng rất mạnh, tự nàng muốn chết, người ngoài căn bản là không có cách cứu giúp. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quan thoáng cái trở nên tái nhợt. Mà lúc này, chấp kiếm giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, lộ ra diện mạo dữ tợn, đều là do cẩu nam nhân ngươi. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, một đạo hào quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Bên trong hào quang là một nữ tử. Chấp kiếm giả nhìn nữ tử bên trong hào quang, híp hai mắt lại, là ngươi. Nữ tử bên trong hào quang nói khẽ, Tử Kính, ngươi là một chút cũng không có thay đổi. Chấp kiếm giả nắm thật chặt thanh chấp pháp kiếm này, diện mạo dữ tợn, gầm thét, ngươi cũng muốn giúp hắn. Nữ tử bên trong hào quang thấp giọng thở dài, không nói gì. Ta biết, chấp kiếm giả đột nhiên điên cuồng nói, ta biết, mặc kệ là Tử Thụ hay là ngươi, đều bởi vì chuyện tại Thạch Thôn năm đó trách đại tỷ, ta cũng trách nàng. Sau khi chuyện này phát sinh, ta cũng đánh nàng, cũng mắng nàng. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là các ngươi nên phản bội nàng, phản bội Thạch Thôn, phản bội chân vũ trụ. Nữ tử bên trong hào quang lắc đầu, Bát Oản chưa từng phản bội chân vũ trụ, cũng chưa từng phản bội đại tỷ, ta cũng không có. Chấp kiếm giả phẫn nộ chỉ Diệp Quan, ngươi biết hắn là ai không? Hắn là Vương Quan Huyền vũ trụ. Nữ tử bên trong hào quang hỏi lại, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được hắn sao? Chấp kiếm giả híp hai mắt lại, đang muốn nói chuyện. Nữ tử bên trong hào quang lại nói, Tử Kính, từ sau đi ra khỏi Thạch Thôn, ngươi có phát hiện ra hay không? Mọi người chúng ta đều đang từ từ thay đổi. Chấp kiếm giả mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, nói cho cùng, các ngươi cũng là bởi vì sự tình tại Thạch Thôn năm đó không vừa lòng đối với đại tỷ, ta cũng không vừa lòng đối với chuyện nàng làm. Nhưng nhìn lại suy nghĩ, chúng ta nếu ở vị trí của nàng, nên làm như thế nào? Nữ tử bên trong hào quang yên lặng. Chấp kiếm giả nhìn nữ tử bên trong hào quang. Đại tỷ nàng còn có lựa chọn khác sao? Nàng không có. Nếu như nàng làm như vậy vì bản thân, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết nàng. Nhưng mà, nàng là vì bản thân sao? Nàng là vì khiến cho Thạch Thôn có càng nhiều người sống. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, là nàng cứu được tất cả chúng ta, mà chúng ta vẫn còn đang oán trách nàng. Nhưng nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nói cái gì, cũng không có giải thích cái gì, chưa từng có. Nữ tử bên trong hào quang lắc đầu, ta không có hận nàng, ta biết nàng là vì chúng ta, chẳng qua là ta cảm thấy hành động của chúng ta sau này không đúng. Chấp kiếm giả nhìn về phía nữ tử bên trong hào quang, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ta cảm thấy rất đúng. Cái thói đời này, không có thực lực cường đại, cuối cùng sẽ mặc cho người ức hiếp, giống như chúng ta tại Thạch Thôn. Năm đó đánh với Bác Thiên tộc một trận, thua nếu là chúng ta, ngươi đoán chúng ta sẽ bị đối đãi như thế nào? Nữ tử bên trong hào quang yên lặng, chấp kiếm giả lại nói, đánh với thần đạo nhất mạch một trận, nếu như chúng ta thua, chúng ta lại sẽ như thế nào? Còn có đánh với thanh đế một trận, đánh với bàn vũ giới một trận, đánh với vũ trụ kiếp một trận. Nữ tử bên trong hào quang đột nhiên nói, nhưng ngươi không cảm thấy hành động sau này của chúng ta rất giống với cùng những đại yêu đối đãi với chúng ta năm đó sao? những nơi Quân Viễn Chinh đi qua, biến thành một mảnh hoang tàn. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Chúng ta đã từng cảm thấy vận mệnh bất công, chúng ta phẫn nộ. Nhưng sau này ta mới phát hiện ra, chúng ta phẫn nộ không phải là bởi vì bất công, mà là bởi vì chính chúng ta ở vào vị trí bất lợi không công bằng. Chúng ta không phải là muốn tiêu diệt loại bất công này, mà là muốn để cho mình ở vào bên trong vị trí có lợi, sau đó làm những việc bất công với người khác. Nói đến đây, nàng khẽ cười cười, ở trên ta, chúng sinh bình đẳng, ở phía dưới ta, đẳng cấp xâm nghiêm. Thiếu niên Đồ Long, có khả năng mục đích cuối cùng nhất của hắn, không phải là vì Đồ Long, mà là biến thành Long sau khi Đồ Long. Chấp kiếm giả nhìn về phía nữ tử bên trong hào quang, chuyện này có lỗi gì sao? Thế đạo này vốn là như thế, cường giả vi tôn, chúng ta nếu như yếu, bây giờ bị lấn ép chính là chân vũ trụ chúng ta. Khi đó, địch nhân của ngươi chẳng lẽ sẽ đến giảng đạo lý với ngươi, đừng có ngây thơ, được không? Nữ tử bên trong hào quang khẽ gật đầu. Ta chưa bao giờ nói ngươi và đại tỷ làm sai. Ta chẳng qua là không muốn mang quân đội chân vũ trụ tàn sát khắp nơi nữa. Chỉ thế thôi. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm nữ tử bên trong hào quang. Ngươi có phải hay không cũng đã ngủ với cậu nam nhân này? Tháp nhỏ. Nữ tử bên trong hào quang cả giận nói. Con mẹ ngươi có thể nói chuyện phiếm hay không? Nói xong, nàng phất tay áo vung lên. Một đạo hào quang đánh về phía chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Xùy. Đạo ánh vàng kia bị chém vỡ trong nháy mắt. Chấp kiếm giả nhìn nữ tử nổi giận đùng đùng, khinh thường nói. Tử thụ hào sảng hơn ngươi nhiều. Ngủ chính là ngủ. Có cái gì không thể nói. Nữ tử bên trong hào quang trầm giọng nói. Có ngủ hay không? Liên quan gì đến ngươi? Chấp kiếm giả lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử bên trong hào quang. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, ánh mắt của nàng băng lãnh. Trong mắt có một vệt khinh thường. Ngươi căn bản không xứng với Bát Oản và nàng. Nếu không phải xuất phát điểm của ngươi tốt, ngươi chẳng là cái thá gì. Nói xong quay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, chờ một chút. Chấp kiếm giả dừng bước lại, quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thẳng chấp kiếm giả. 3 năm, cho ta thời gian 3 năm. Ta nhất định đánh bại ngươi. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cho ngươi 300 năm. Diệp Quan dựng thẳng lên một ngón tay, 1 năm, chỉ 1 năm. Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nhìn thẳng chấp kiếm giả, 1 năm sau, ta nếu như đánh bại ngươi, ta muốn ngươi quỳ xuống nói xin lỗi ta, nói Diệp Quan ca ca, ta sai rồi, ta mắt chó coi thường người khác, ta nếu như làm không được, ta quỳ xuống đối với ngươi. Ta xin lỗi ngươi, đồng thời thừa nhận, ngươi nói không sai, ta chính là một phế vật. Chấp kiếm giả sau khi nhìn Diệp Quan một lát, nói, ta cho ngươi 100 năm. Diệp Quan đi đến trước mặt chấp kiếm giả, chỉ 1 năm. Chấp kiếm giả sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một hồi, nói, được, 1 năm sau, ta chờ ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nữ tử bên trong hào quang đột nhiên nói, vũ trụ kiếp hiện tại. Chấp kiếm giả cũng không quay đầu lại, không phiền các ngươi quan tâm, đi phong lưu khoái hoạt thật tốt đi. Nói xong, người nàng đã tan biến ở cuối chân trời. Nữ tử bên trong hào quang yên lặng. Lúc này, Diệp Quan ở một bên đột nhiên nói, tiền bối, Bát Oản cũng không chân chính chết đi, phải không? Nữ tử thần bí nhìn về phía Diệp Quan, yên lặng. Diệp Quan nhìn thẳng nữ tử thần bí, chờ đợi một câu trả lời. Một lát sau, nữ tử thần bí khẽ gật đầu. Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Hắn biết, quan hệ giữa Bát Oản cùng với hai nữ nhân này rất không bình thường. Hơn nữa vào sau khi Bát Oản chết đi, hai nữ nhân này cũng không có bi thương. Ngược lại là đấu khẩu gay gắt. Bởi vậy, hắn suy đoán, Bát Oản có thể vẫn còn có sinh cơ. Bây giờ nghe nữ tử thần bí, hắn lập tức thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, nữ tử thần bí lại nói. Thế nhưng, nàng có khả năng. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử thần bí, trong lòng dâng lên một chút bất an. Có khả năng gì? Nữ tử thần bí nói khẽ. Nàng mở ra một đạo ở bên ngoài 3000 đại đạo. Đạo này chính là vong ngã đạo. Nói một cách khác, vào lúc ngươi nhìn thấy nàng một lần nữa, nàng có khả năng đã không nhớ rõ ngươi. Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ. Nữ tử thần bí thấp giọng thở dài, không nói gì nữa. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, nàng vì sao có thể khôi phục trí nhớ ở kiếp này? Nữ tử thần bí đạo, bởi vì ngươi. Diệp Quan cau mày, bởi vì ta. Nữ tử thần bí nói khẽ, đúng vậy, bởi vì nàng thích ngươi, trong lòng có tưởng niệm, cho nên nàng chậm rãi nhớ lại sự tình đã qua. Vào lúc ngươi gặp lại nàng, trừ phi ngươi lại khiến cho nàng thích ngươi, bằng không. Nói đến đây, nàng không có tiếp tục nói nữa. Diệp Quan nói khẽ, tiền bối, ta phải đi nơi nào tìm nàng? Nữ tử thần bí nói, không biết. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí lắc đầu, không thể xác định. Diệp Quan yên lặng, chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên mở miệng, có người có thể biết. Diệp Quan liền vội hỏi, người nào? Tháp nhỏ trầm giọng nói, chủ nhân đại đạo bút. Nghe vậy, Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhân đại đạo bút. Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan vô thức nói, bảo ông ta tới gặp ta. Tháp nhỏ do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân đại đạo bút sẽ không để ý ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy thì ta đi gặp ông ta. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan nhíu mày, làm sao? Tháp nhỏ nói, ta có thể nói thật không? Diệp Quan nói, nói. Tháp nhỏ nói, chủ nhân đại đạo bút này rất lợi hại. Ngươi đã thấy Bát Oản cùng với chấp kiếm giả rồi. Hai người bọn họ rất lợi hại. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, các nàng đều không phải là đối thủ của chủ nhân đại đạo bút. Cho nên, ngươi hiểu ý của ta chứ? Diệp Quan bình tĩnh nói, ta đại biểu cho cả nhà của ta đi gặp ông ta. Có vấn đề gì không? Tháp nhỏ im lặng. Ngươi nếu đại biểu như thế, như vậy xác thực không thành vấn đề. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta biết nàng có nỗi khổ tâm, nhưng ta vẫn muốn đi nhìn nàng một lần. Nữ tử thần bí nói, vậy liền đi thần đạo giới đi. Có lẽ chủ nhân đại đạo bút ở nơi đó. Diệp Quan nhíu mày, thần đạo giới. Nữ tử thần bí nói khẽ, thần đạo nhất mạch đã từng rực rỡ một thời, chính là ở thần đạo giới. Chẳng qua sau trận chiến năm đó, địa phương này đã bị chân vũ trụ phong tỏa. Đi đến địa phương kia, có lẽ có thể nhìn thấy ông ta. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Xin tiền bối dẫn đường. Nữ tử thần bí đang muốn mang Diệp Quan đi. Mà đúng lúc này, thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một đám cường giả cùng nhau đi ra. Một lão giả cầm đầu đi đến trước mặt Diệp Quan, hơi hơi ôm quyền. Diệp công tử, tại hạ là tộc trưởng Lăng tộc, còn xin Diệp công tử dừng bước. Diệp Quan nhìn về phía lão giả, tiền bối có chuyện gì? Bởi vì duyên cớ thanh đế, bởi vậy, hắn đối với người ở nơi này vẫn là có hào cảm. Tộc trưởng Lăng tộc khẽ gật đầu, sau đó nói, Diệp công tử vừa rồi là đạt được tự nhiên thần thụ. Diệp Quan gật đầu, đúng. Tộc trưởng Lăng tộc nhìn Diệp Quan, Diệp công tử, tự nhiên thần thụ này chính là thần thụ của vô gian vũ trụ chúng ta, càng là thần thụ trăm vạn tộc chúng ta tín ngưỡng. Nó không đơn thuần là của thanh đế, còn là của chúng ta, cho nên chuyện này. Diệp Quan nhìn tộc trưởng Lăng tộc, là tín ngưỡng của các ngươi. Tộc trưởng Lăng tộc liền vội vàng gật đầu, sau đó nói, cho nên chuyện này, Diệp công tử, ngươi hiểu rõ ý tứ của lão hủ đúng không? Diệp Quan bình tĩnh nói, hiểu rõ, là tín ngưỡng của các ngươi. Tốt lắm, tín ngưỡng của các ngươi là tự nhiên thần thụ, mà bây giờ tự nhiên thần thụ ở trong cơ thể ta. Vậy các ngươi về sau có khả năng tín ngưỡng ta, ta không ngại. Biểu lộ của một đám cường giả cứng đờ. Diệp Quan làm sao không biết ý nghĩ của những người này. Muốn lấy lại tự nhiên thần thụ, làm sao có thể? Đây chính là thanh đế cho hắn, cũng không phải những tộc này cho hắn. Hảo cảm vừa rồi, vào giờ khắc này, đã tan biến vô tung vô ảnh. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của tộc trưởng Lăng tộc lập tức trầm xuống. Lão biết vị Diệp công tử này là đang giả ngu. Mà vẻ mặt của cường giả những tộc còn lại kia vào giờ phút này cũng trở nên có chút âm trầm. Vị Diệp công tử đến từ quan huyền vũ trụ này, rõ ràng là không muốn trả lại tự nhiên thần thụ. Trong lúc nhất thời, trong mắt một số cường giả đã lộ ra vẻ bất thiện. Mà nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lại là phi thường bình tĩnh. Hắn tự nhiên là không sợ đối phương động thủ. Chỉ cần có một người dám động thủ, vậy hắn liền sẽ không chút do dự giết sạch tất cả mọi người ở nơi này. Hắn niệm nhân tình của Thanh Đế, cũng không niệm nhân tình của những người này. Lui ra. Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên truyền đến từ một bên. Nghe được đạo thanh âm này, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa có một vị thiếu niên áo trắng đi tới. Nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng này, chúng cường giả đều là sửng sốt. Hậu nhân Thanh Đế tộc. Thanh Đế tự nhiên cũng có hậu nhân. Bây giờ Thanh Đế tộc mặc dù không còn rực rỡ như trước, nhưng ở trong trăm vạn tộc này cũng là thuộc về người nổi bật. Mà vào giờ khắc này, một đám cường giả nhìn thiếu niên mặc áo trắng này, vẻ mặt đều có chút cổ quái. Vì sao? Thiếu niên mặc áo trắng này thế nhưng là hậu nhân của Thanh Đế, mà Thanh Đế lại không lưu cho Thanh Đế tộc, ngược lại là cho một ngoại nhân. Đây là bằng với đang đánh mặt Thanh Đế tộc. Ở sau lưng thiếu niên áo trắng, còn có một đám cường giả Thanh Đế tộc đi theo, mà vào giờ khắc này, vẻ mặt của đám cường giả Thanh Đế tộc này đều là vô cùng khó coi. Thanh Đế truyền thừa, bọn hắn đợi nhiều năm như vậy, mà bây giờ, tiên tổ của chính mình lại cho một ngoại nhân. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thật khó mà tiếp nhận. Bởi vậy, vào lúc nhìn về hướng Diệp Quan, vẻ mặt của một đám cường giả Thanh Đế tộc đều là hết sức bất thiện. Có một số càng là không che giấu một chút địch ý nào. Thiếu niên áo trắng đi đến trước mặt Diệp Quan, hơi hơi ôm quyền. Diệp công tử, tại hạ là Thanh Càng Thanh Đế tộc, bây giờ là tộc trưởng Thanh Đế tộc. Thanh Đế tộc. Diệp Quan nhìn Thanh Càng, không nói gì, trong lòng có chút chấn kinh. Vị thiếu niên trước mắt này lại là một vị cường giả thần đế cảnh. Thanh Càng cười cười, sau đó nói, nghe qua đại danh của Diệp công tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói xong, y dừng một chút lại nói, Diệp công tử, tự nhiên thần thụ này tuy là tổ thụ vô gian vũ trụ, nhưng nó cũng không thuộc về trăm vạn tộc vô gian vũ trụ. Nó có lựa chọn của mình. Nếu nó cũng không phản kháng Diệp công tử, như vậy chứng minh nó lựa chọn Diệp công tử. Bởi vậy, Thanh Đế chúng ta cũng sẽ không có bất luận ý gì khác. Nghe được Thanh Càng, Diệp Quan cũng là có chút kinh ngạc. Mà ở một bên, vẻ mặt của một đám cường giả trăm vạn tộc lại trở nên khó coi. Một đám cường giả Thanh Đế tộc sau lưng Thanh Càng cũng là có chút khó có thể tin. Theo bọn hắn nghĩ, tộc trưởng của chính mình hẳn là sẽ cố gắng lưu lại tự nhiên thần thụ này mới đúng. Đây là kỹ thuật gì? Thanh Càng lại nói, Diệp công tử, qua một đoạn thời gian ta muốn đi Quan Huyền bái phỏng, không biết có thể không? Diệp Quan cười nói, dĩ nhiên. Thanh Càng cười cười, như vậy đến lúc đó liền quấy rầy. Diệp Quan khẽ gật đầu, Quan Huyền vũ trụ tùy thời hoan nghênh Thanh Càng tộc trưởng. Thanh Càng hỏi, Diệp công tử nếu như thong thả, có thể đến Thanh Đế giới. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, ta còn có một số chuyện gấp gáp, cho nên hôm nay liền không quấy rầy, ngày sau tại tới bái phỏng. Thanh Càng cũng không miễn cưỡng, cười nói, tùy thời hoan nghênh. Diệp Quan ôm quyền, cáo từ. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, tan biến ở cuối chân trời. Thanh Càng nhìn về chân trời, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Thanh Càng nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, y mang theo một đám cường giả Thanh Đế tộc quay người rời đi. Mà giữa sân, vẻ mặt của cường giả trăm vạn tộc đều có chút âm trầm. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn cướp, thế nhưng thật sự không dám. Đây là ai? Là Quan Huyền vũ trụ đấy. Tồn tại kinh khủng từ 30 triệu năm trước liền đối kháng với chân vũ trụ cho tới bây giờ. Đặc biệt là vào trước đây không lâu, Diệp Quan còn đánh vào chân vũ trụ, giết vô số thiên tài chân vũ trụ, đồng thời còn có thể toàn thân trở ra, trắng trợn cướp đoạt. Gan của bọn hắn thật sự không có mập như thế. Vào sau khi rời xa những cường giả trăm vạn tộc kia, đại trưởng lão Thanh Đế tộc đột nhiên đi tới. Lão trầm giọng nói, Thanh Càng, ngươi vì sao muốn chắp tay nhường tự nhiên thần thụ cho ngoại nhân? Đám trưởng lão còn lại cũng là không hiểu nhìn Thanh Càng. Có người trong mắt Càng là không che giấu không vừa lòng chút nào. Thanh Càng dừng bước lại, chư vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy tiên tổ là một vị nhân vật dạng gì? Đại trưởng lão liền nói ngay, tự nhiên là vạn cổ vô song. Nói đến đây, lão nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Thanh Càng thấp giọng thở dài, đại trưởng lão, vô gian vũ trụ bây giờ đã sớm không phải là vô gian vũ trụ năm đó. Thanh đế tộc chúng ta cũng không còn là thanh đế tộc vô địch năm đó. Nếu như ta đoán không sai, tiên tổ không lưu truyền thừa cho tộc ta có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thanh đế tộc bây giờ căn bản không gánh nổi truyền thừa của tiên tổ cùng với tự nhiên thần thụ. Nói xong, y nhìn về phía một đám trưởng lão. Các ngươi ngẫm lại xem. Chúng ta nếu như đạt được truyền thừa của tiên tổ cùng với tự nhiên thần thụ, như vậy trăm vạn tộc sẽ làm như thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt của một đám trưởng lão lập tức trở nên khó coi, khẳng định sẽ ngấp nghé. Thanh đế tộc bây giờ đã không phải là thanh đế tộc vô địch năm đó. Nếu như có được truyền thừa của thanh đế cùng với tự nhiên thần thụ, nhất định sẽ bị trăm vạn tộc ngấp nghé, sau đó đưa tới đại họa. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của một đám trưởng lão đều là trở nên phức tạp. Thanh Càng lại nói, kỳ thật, trăm vạn tộc cũng còn tốt. Sợ nhất là dẫn tới thế lực khác ngấp nghé. Ví dụ như, bản vũ tộc, còn có bác thiên tộc kia. Tự nhiên thần thụ quý giá như thế, công hiệu lại nghịch thiên như thế. Hai phe thế lực này nhất định sẽ muốn. Bởi vậy, một khi chúng ta đạt được tự nhiên thần thụ, như vậy chính là ngày đại họa lâm đầu. Nói xong, y ngẩng đầu nhìn về phía giữa thiên địa, nói khẽ, nếu là lúc trước, ý chí tiên tổ vẫn còn tồn tại, bọn hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một chút, mà bây giờ, ý chí tiên tổ đã tán, bọn hắn sẽ không còn có bất kỳ kiêng kỵ nào. Đại trưởng lão thấp giọng thở dài, không nói gì. Thanh Càng cười nói, tiên tổ đưa tặng truyền thừa cùng với tự nhiên thần thụ cho Diệp công tử. Không thể nghi ngờ là đang giúp kéo một phần nhân tình to lớn cho thanh đế tộc chúng ta cùng với vô gian vũ trụ. Trăm vạn tộc hám lợi đen lòng, chỉ thấy chỗ tốt trước mắt. Thật tình không biết, quý giá nhất chính là phần nhân tình này của Diệp công tử. Có ân tình này, chúng ta nếu gặp khó, Diệp công tử cùng với quan huyền vũ trụ nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghe được Thanh Càng, một đám trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Lúc bọn hắn nhìn về phía Thanh Càng, trên mặt thêm nhiều ý cười. Khó trách năm đó lão tổ muốn cách đời xác nhận Thanh Càng làm tộc trưởng. Thanh Càng lại nói, trăm vạn tộc ngấp nghé truyền thừa cùng với tự nhiên thần thụ của Diệp công tử, không muốn phần nhân tình này, nhưng chúng ta không thể không cần. Bằng không, chẳng khác nào là mất đi truyền thừa cùng với thần vật lại ném đi nhân tình, khi đó liền thật sự uổng phí nỗi khổ tâm của tiên tổ. Thanh âm y vừa dứt, đột nhiên, thời không bốn phía hơi hơi rung động lên. Ngay sau đó, bốn phía xuất hiện vô số điểm sáng màu xanh lục. Những điểm sáng màu xanh lục này chậm rãi vọt về phía Thanh Càng. Thanh đế truyền thừa. Nhìn thấy một màn này, hết thảy cường giả thanh đế tộc giữa sân lập tức kích động lên. Hóa ra, tiên tổ còn lưu lại một phần truyền thừa ở đây. Cảm thụ được vô số điểm sáng màu xanh lục tràn vào trong cơ thể mình, Thanh Càng chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Y vào giờ phút này, tự nhiên cũng là kích động. Mặc dù đạo lý đều hiểu, thế nhưng, vào lúc tiên tổ của chính mình đưa truyền thừa cùng với tự nhiên thần thụ cho người ngoài, trong lòng y cũng là có chút cảm giác khó chịu. Nhưng y rất rõ ràng, tiên tổ là có ý tốt, là vì thanh đế tộc. Muốn trách, chỉ có thể trách chính mình không tốt, không đủ ưu tú. Mà vào giờ khắc này, vào lúc lấy được phần truyền thừa này, y cao hứng cùng với xúc động hơn cả, bởi vì đạt được tiên tổ tán thành. Con cháu nếu bất tài, bình thường chính là phúc, nếu không, ắt gặp đại họa. Mà nếu như có năng lực, có trí tuệ, tự nhiên vẫn phải hỗ trợ một chút. Diệp Quan sau khi rời khỏi vô gian vũ trụ, ở dưới sự chỉ dẫn của nữ tử thần bí, đi tới thần đạo nhất mạch. Ở trong truyền tống trận, Diệp Quan yên lặng không nói. Sự tình phát sinh trong hai ngày này làm cho hắn có chút ngổn ngang. Bát Oản là thần linh, nữ tử thần bí cũng là thần linh, còn may Tháp Gia không phải thần linh, bằng không hắn cũng đều hoài nghi mình có phải là thần linh hay không. Trong lời nói của Bát Oản cùng với nữ tử thần bí và chấp kiếm giả, hắn đạt được một cái tin tức, đó chính là chân thần chân vũ trụ đã từng làm sự tình gì, sau đó khiến cho nội bộ bọn họ xuất hiện chia rẽ cùng với mâu thuẫn. Thế là nữ tử thần bí cùng với Bát Oản rời khỏi chân vũ trụ, nhưng có thể cảm giác được nữ tử thần bí cùng với Bát Oản còn có cảm tình đối với chân vũ trụ. đặc biệt là đối với vị chân thần trong truyền thuyết kia. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi cùng với các nàng chân thần đều đến từ thạch thôn gì kia? Nữ tử thần bí nói, im. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, các ngươi đều là chị em ruột. Nữ tử thần bí nói khẽ, ta và các nàng không phải chị em ruột, nhưng tình cảm lại còn thân hơn chị em ruột. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, có thể nói một chút không? Sau một lúc lâu, nữ tử thần bí nói, rất nhiều năm trước, tại Thạch Thôn, ta cùng với chấp kiếm giả còn có bát oản cùng với chân thần. Chúng ta đều là cô nhi. Cha mẹ của chúng ta đều chết trận trong khi chiến đấu với nhóm đại yêu. Từ đó về sau, bốn chị em chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau. Chân thần là đại tỷ, ta là nhị tỷ, chấp kiếm giả là tam tỷ, bát oản nhỏ nhất. Thế nhưng, thiên phú của bát oản vô cùng cao, gần với đại tỷ, cũng là người duy nhất thời kỳ đầu có thể bắt kịp đại tỷ. Diệp Quan hỏi, sau đó thì sao? Nữ tử thần bí nói khẽ, vì thủ hộ thạch thôn, bốn chị em chúng ta đều liều mạng tu luyện, và trong trận chiến cuối cùng với nhóm đại yêu tại thạch thôn. Nói đến đây, nàng không có nói tiếp. Diệp Quan hỏi, xảy ra chuyện gì? Nữ tử thần bí không nói gì thêm. Trong lòng Diệp Quan mặc dù nghi hoặc tò mò, nhưng cũng không có lại tiếp tục hỏi. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, vùng vũ trụ này, từ xưa đến nay, không có người tốt người xấu thuần túy. Mọi người thực ra đều vì lợi ích của bản thân hoặc thế lực đứng sau. Tiểu gia hỏa, ngươi tuy có phong ma huyết mạch nhưng tâm tính vẫn còn là thiện lương. Ngươi bây giờ nắm thanh lợi khí quan huyền vũ trụ này. Bởi vậy, về sau làm việc, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Bởi vì mỗi tiếng nói cử động của ngươi có khả năng quyết định sinh tử của vô số sinh linh. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu rõ. Thân cầm thanh lợi khí quyền thế này, sát tâm sẽ nảy sinh. Đương nhiên, Diệp Quan hắn cũng không phải thánh nhân gì. Đối với hắn mà nói, ta không gây chuyện, không lấn người khác. Nhưng ngươi cũng không thể lấn ta. Bằng không, ta liền cho ngươi xem một chút đại bảo kiếm của ta. Rất nhanh, Diệp Quan xuyên qua một tia sáng trắng, đi tới bên trên một mảnh đảo hoang. Bốn phía là biển cả, mênh mông vô bờ. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, chủ nhân đại đạo bút thế mà ở trên biển. Tháp nhỏ nói, bởi vì ông ta ưa thích nước. Nữ tử thần bí, ưa thích nước. Nghe được tháp nhỏ, Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Chủ nhân đại đạo bút này thế mà ưa thích nước. Tháp ra, giống như còn có ý tứ gì khác. Chẳng qua, Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn về phía nơi xa. Ở trước mặt là một mảnh rừng hồ lô rậm rạp. Trên mỗi một cây hồ lô kết lít nha, lít nhít hồ lô. Những hồ lô này lồng vào nhau, giống như búp bê Nga vậy, vô cùng hùng vĩ. Mà ở mấy ngàn trượng đằng sau rừng hồ lô, nơi đó có một ngọn núi cao vạn trượng, đỉnh núi đâm thẳng vào trong đám mây, vô cùng hùng vĩ. Mà trong mây lưng chừng núi, có thể mơ hồ nhìn thấy một đại điện cổ kính, uy nghiêm. Diệp Quan biết, đây chính là thần đạo điện kia. Diệp Quan chậm rãi đi về hướng đại điện, hắn nhìn thoáng qua bốn phía không có bất kỳ khí tức gì, nhưng hắn vẫn là không dám chủ quan, hỏi trong lòng, tiền bối, có nguy hiểm không? Nữ tử thần bí nói, không có nguy hiểm gì. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó tăng thêm tốc độ. Chỉ chốc lát, Diệp Quan xuyên qua mảnh rừng hồ lô kia, đi vào trước đại điện kia. Tòa đại điện này hết sức cổ lão, đã có chút nhìn không ra diện mạo ban đầu. Xem xét chính là bị năm tháng mài mòn. Thế gian vạn vật ở trước mặt thời gian đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Bốn phía cỏ dại rậm rạp, yên tĩnh không một tiếng động, có chút hoang vu. Diệp Quan nhìn về phía trên đại điện, nơi đó vẫn còn một vài ký tự lớn đã mơ hồ đến mức không thể nhìn thấy. Thần đạo nhất mạch, Diệp Quan nói khẽ, thật hoang vu. Nữ tử thần bí nói, đó là hiện tại. Ngươi không biết thần đạo nhất mạch thời kỳ đỉnh phong có bao nhiêu rực rỡ. So với chân vũ trụ hiện tại còn muốn rực rỡ hơn. Lúc kia, bọn hắn thống trị tất cả vũ trụ hơn nữa. Chủ nhân đại đạo bút dùng đại đạo làm cơ sở, không ngừng đánh vỡ biên giới vũ trụ, phát triển thăm dò ra bên ngoài. Quan huyền vũ trụ các ngươi chính là một trong những vũ trụ ông ta thăm dò năm đó. Diệp Quan nhíu mày, quan huyền vũ trụ là ông ta phát hiện ra. Nữ tử thần bí nói, đúng vậy, chẳng qua. Từ khi ông ta trở về từ quan huyền vũ trụ, liền điệu thấp hơn nhiều, hơn nữa, còn giống như bị thương. Diệp Quan hơi kinh ngạc bị thương. Nữ tử thần bí nói, đúng vậy, lúc đại chiến với đại tỷ từng nói một câu, ông ta bị thương, không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, liền không có tiếp tục đuổi đánh ông ta. Diệp Quan trầm giọng nói, thần đạo nhất mạch sau này bị chân vũ trụ lật đổ. Nữ tử thần bí nói, lúc kia, còn chưa tính là chân vũ trụ, xem như thạch thôn. Thạch thôn, Diệp Quan nói khẽ, trận chiến kia hẳn là đánh vô cùng kịch liệt. Nữ tử thần bí nói, kịch liệt đến mức ngươi không có cách nào tưởng tượng. Trận chiến kia, thần đạo nhất mạch trực tiếp bị đánh tan. Chủ nhân đại đạo bút bị đuổi ra chân vũ trụ. Bút vận bị trấn áp, cũng không còn cách nào tiến vào chân vũ trụ. Ngoài ra, rất nhiều cường giả thần đạo nhất mạch, chết thì chết, bị trấn áp thì bị trấn áp. Mà bây giờ, vạn giới chư thiên cùng với các đại vũ trụ đối với thần đạo nhất mạch cũng đều là tương đối xa lạ. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn đối với thần đạo nhất mạch liền hết sức lạ lẫm. Không đúng, trước đó, hắn gần như liền chưa từng nghe qua. Trong khi nói chuyện, Diệp Quan chạy tới cửa đại điện, đến gần xem xét. Đại điện đã sớm bị tuế nguyệt ăn mòn đến vết rỉ loang lổ. Trong không khí bốn phía càng là tràn đầy một cỗ mùi vị mục nát. Diệp Quan cảm thán một tiếng, phần cuối đỉnh phong chính là xuống dốc. Nói xong, hắn đi vào đại điện, chân phải vừa bước vào đại điện. Bên trên mặt đất liền có một tầng tro bụi bay lên. Diệp Quan phất tay áo vung lên, tro bụi trong đại điện bị một cỗ lực lượng quét sạch. Diệp Quan nhìn đại sảnh phía trước, nơi đó có hai pho tượng. Pho tượng bên trái cầm một cây bút, mà cây bút này hắn đã từng gặp, chính là đại đạo bút tỷ tỷ cầm trước đó. Hết sức rõ ràng, pho tượng này chính là chủ nhân đại đạo bút bên trong truyền thuyết kia. Mà ở bên phải chủ nhân đại đạo bút, nơi đó còn có một pho tượng nữ tử. Nụ cười trên mặt nữ tử thoạt nhìn hết sức điềm đạm nho nhã, trong tay phải cầm một quyển sách cổ. Mà vào giờ khắc này, hai pho tượng đều bị bao phủ bởi mạng nhện và bụi, vô cùng hoang tàn. Diệp Quan nhẹ nhàng vung tay phải lên, mạng nhện và bụi trên hai pho tượng lập tức tiêu tán. Diệp Quan nhìn pho tượng chủ nhân đại đạo bút, nói khẽ, tiền bối, làm sao để cho ông ta đi ra? Nữ tử thần bí nói, không biết. Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử thần bí nói, ta không quá quen với ông ta. Diệp Quan mặt đen lại, sau đó nói, tháp ra. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ta và ông ta cũng không phải rất quen. Diệp Quan lập tức bó tay rồi. Các ngươi chơi ta sao? Tháp nhỏ nói, ngươi có khả năng trò chuyện với ông ta. Diệp Quan nhíu mày, trò chuyện cái gì? Tháp nhỏ đạo, tùy tiện trò chuyện. Diệp Quan nhất thời tê người. Ta và ông ta cũng không hề quen biết. Tháp nhỏ nói, ngẫm lại bát oản cô nương. Bát oản. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn đi đến trước mặt pho tượng chủ nhân đại đạo bút, ngẩng đầu nhìn pho tượng chủ nhân đại đạo bút, tiền bối, trò chuyện hông? Pho tượng không có phản ứng. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó đem tháp nhỏ ra. Các hạ không nể mặt ta, không sao cả, nhưng phải cho tháp gia ta một chút mặt mũi chứ. Tháp nhỏ trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng chui vào trong cơ thể Diệp Quan. Diệp Quan sửng sốt. Tháp nhỏ trầm giọng nói, ngươi phải dựa vào chính mình, không có thể sử dụng mặt mũi của ta, biết không? Đây dù sao cũng là nhân tình, ta không muốn thiếu nhân tình của chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan yên lặng, mặt mũi cọng lông. Trực giác nói cho hắn biết, tháp gia này đối với chủ nhân đại đạo bút cũng căn bản không có mặt mũi. Diệp Quan lắc đầu thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng chủ nhân đại đạo bút. Hắn sau khi yên lặng một hồi, liền lấy ra hành đạo kiếm. Tháp gia mất mặt, vậy cũng chỉ có thể nhìn cô một chút. Nếu như mặt mũi của cô cũng không cho, vậy hắn cũng chỉ có thể rời đi. Hành đạo kiếm vừa mới xuất hiện, pho tượng kia chính là khẽ run lên. Tiếp theo, một cái bóng mờ chậm rãi bay ra. Diệp Quan yên lặng. Vẫn là cô có mặt mũi. Hư ảnh rất mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Diệp Quan ôm quyền, tiền bối. Hư ảnh cười cười, sau đó dần dần ngưng tụ thành một nam tử. Ông ta nhìn thoáng qua Diệp Quan, đi ra phía ngoài, đi theo ta. Diệp Quan gật đầu, sau đó đi ra ngoài theo. Nam tử sau khi ra khỏi đại điện, nhìn hết thảy trước mắt, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nơi này trông dĩ vàng, thế nhưng là rất náo nhiệt, mà bây giờ lại hoang vu như vậy. Diệp Quan nhìn nam tử trước mắt, trong lòng có chút tò mò. Chủ nhân đại đạo bút, hắn biết tại Quan Huyền vũ trụ, phàm là được chủ nhân đại đạo bút chọn chúng, liền là thiên mệnh chi nhân, đại đạo khí vận. Trước đó mọi người sở dĩ cho rằng Lục Thiên là thiên mệnh chi nhân, cũng là bởi vì mọi người cho rằng Lục Thiên là người chủ nhân đại đạo bút chọn chúng. Lúc này, nam tử đột nhiên cười nói, tìm ta có việc. Diệp Quan gật đầu, sau đó nói sự tình của Bát Oản gia. Nghe xong lời nói của Diệp Quan, nam tử cũng không nói gì thêm, mà là chậm rãi đi về phía cách đó không xa. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi theo. Trên đường, nam tử đột nhiên nói, ta cũng không có cách nào tìm vị Bát Oản cô nương kia giùm ngươi. Diệp Quan nhíu mày. Nam tử cười giải thích nói, 3000 đại đạo thuộc về ta quản. Thế nhưng, nàng mở một đạo ở bên ngoài 3000 đại đạo, mà đạo kia không thuộc quyền quản lý của ta. Bởi vậy, ta không thể đi tìm nàng. Diệp Quan yên lặng, chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Nam tử tiếp tục nói, chẳng qua. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử. Nam tử cười nói, ngươi nếu có tuế nguyệt kính, liền có thể thông qua kính này đi tìm nàng. Diệp Quan nhíu mày, tuế nguyệt kính. Nam tử gật đầu, đúng vậy, kính này có thể chiếu tuế nguyệt, có được lực lượng tuế nguyệt mạnh nhất thế gian. Diệp Quan hỏi, tuế nguyệt kính ở nơi nào? Nam tử cười nói, tại tuế nguyệt giới. Ngươi nếu muốn có được kính này, liền phải nhanh hơn. Bởi vì người muốn có được kính này, cũng không chỉ có ngươi. Diệp Quan ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, nam tử đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía nam tử. Nam tử nhìn Diệp Quan, cẩn thận một chút. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, cẩn thận cái gì? Nam tử cười cười, lại là không nói gì nữa. Thân thể chậm rãi trở nên tiêu tán. Diệp Quan nhìn nam tử, nghe nói, ngươi có thể điều khiển vận mệnh chúng sinh, có phải vậy không? Nam tử cười ha ha một tiếng, là vị cô nương trong cơ thể ngươi kia nói với ngươi sao? Diệp Quan không có trả lời. Nam tử cười nói, cái thế giới này hết sức phức tạp, lập trường khác biệt, lợi ích khác biệt, tín ngưỡng khác biệt, đều sẽ sinh ra đối địch. Chân vũ trụ đối với ngươi mà nói là địch nhân, ta đối với ngươi mà nói cũng tính là địch nhân. Bởi vì lập trường của chúng ta khác biệt, tín ngưỡng khác biệt, lợi ích cũng khác biệt. Diệp Quan yên lặng. Nam tử lại nói, tốt hay xấu, trên bản chất chính là lập trường khác biệt. Giống như Bát Oản, Bát Oản cô nương nàng là thần linh chân vũ trụ, ngươi cảm thấy nàng là tốt hay xấu? Diệp Quan nhìn nam tử trước mắt không nói gì. Nam tử đang muốn nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên nói, ta hiểu được ý tứ của tiền bối. Đối với ta mà nói, chân vũ trụ chính là xấu. Ta không sẽ bởi vì ưa thích Bát Oản liền cảm thấy chân vũ trụ không phải xấu. Nếu một cái vũ trụ xâm lược một cái vũ trụ khác đều không phải là xấu, như vậy cái gì mới tính xấu? Dĩ nhiên, ta cũng biết chân thần tại chân vũ trụ là cực tốt. Bởi vì nàng đại biểu cho lợi ích của thần linh chân vũ trụ, cho nên, vậy liền làm thôi. Người nào thắng, người đó định đúng sai. Nam tử cười ha ha một tiếng, hay cho một câu người nào thắng người đó định đúng sai. Trọng yếu nhất vẫn là vấn đề thực lực, tựa như cô ngươi. Nàng xưa nay không tranh luận cái gì cùng với người khác, bởi vì đối với nàng, không có chuyện gì mà một kiếm không giải quyết được. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Đây là một cái thế giới cường giả vi tôn, người có thể nói đạo lý. Nhưng đối với một số người, ngươi liền không thể giảng đạo lý. Bởi vì trên đời này, không phải tất cả mọi người đều có thể xưng là người. Nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, con đường tương lai của ngươi, so với cha ngươi còn có ông nội ngươi đều khó đi hơn. Ngươi cố gắng lên. Nói xong, thân thể của ông ta dần dần trở nên mờ đi. Mà vẻ mặt của Diệp Quan lại là đại biến. Hắn vội vàng nói, tiền bối, đừng như vậy. Ta một đường đi tới, đã hết sức gian khổ. Đừng có ai bài ta. Nam tử nhún vai. Ngươi là người của nàng. Cho nên, không thuộc quyền quản lý của ta. Mà ta hiện tại thấy được. Nàng giống như cũng không quá mức quản ngươi. Cho nên, chính ngươi cẩn thận một chút. Mặt Diệp Quan liền lập tức đen lại. Lúc này, nam tử lại nhấn mạnh nói. Cẩn thận một chút. Nói xong, ông ta trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận một chút. Ở tại chỗ, Diệp Quan trầm giọng nói. Tiền bối, ông ta có ý tứ gì? Nữ tử thần bí không có trả lời. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Dựa theo sáo lộ trước kia, ngươi 8/10 là sẽ bị an bài. Cha ngươi và ông nội ngươi. Trước kia thế nhưng là bị an bài rất thảm. Mặt Diệp Quan liền lập tức đen lại. Sau khi yên lặng một lát, hắn nói. Tháp gia, ta có thể tiến vào bên trong tháp tu luyện. Đúng không? Tháp nhỏ nói. Có thể. Diệp Quan gật đầu. Tốt. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào tháp nhỏ. Nữ tử thần bí đột nhiên nói. Ngươi không đi tìm Tuế Nguyệt Kính trước. Ở tại chỗ, Diệp Quan lắc đầu. Trước tu luyện, không có thực lực. Cho dù tìm được bát oản, ta cũng không thay đổi được cái gì. Sẽ chỉ làm cho nàng càng thêm khó xử mà thôi. Vào một khắc bát oản tự sát, hắn là tuyệt vọng. Bởi vì vào thời khắc ấy, hắn cái gì cũng không làm được. Diệp Quan lại nói, lần này có thể gặp được chủ nhân đại đạo bút, cũng là bởi vì mặt mũi của cô. Ta một mực đang nghĩ, như không có cô cùng với cha già, còn có gia gia, ta lại được tính là cái gì? Nữ tử thần bí yên lặng. Diệp Quan cười khẽ, kỳ thật, cái gì cũng không tính. Bao gồm cả tháp gia cùng với tiền bối. Nếu không phải thân phận của ta đặc thù, ta ở trước mặt tiền bối cùng với tháp gia, có khả năng cũng là như vậy. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Hiện thực chính là hết sức tàn khốc, không có các bậc cha chú. Diệp Quan ta nhiều lắm chỉ được coi như là thiên tài có chút thiên phú mà thôi. Nữ tử thần bí nói, vì sao đột nhiên có loại suy nghĩ này? Diệp Quan nói khẽ, lúc đối mặt với chấp kiếm giả. Ta phát hiện ra, vào lúc ta không gọi ông nội cùng với cha già còn có cô, ta chẳng là cái thá gì. Nói xong, hắn chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Cho nên, tháp nhỏ đột nhiên run giọng nói, ngươi sẽ không phải muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con cùng với cha ngươi. Lập ra một tờ gia phả đơn độc đó chứ. Chuyện này, có chút kích thích đấy. Nữ tử thần bí, đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Lập ra một tờ gia phả đơn độc. Nghe được tháp nhỏ, mặt của Diệp Quan liền lập tức đen lại. Mẹ nó, ta hiện tại liền đoạn tuyệt quan hệ cha con cùng với cha già. Ta chỉ sợ là cứt cũng sẽ bị đánh ra. Tháp gia này liền không hợp thói thường, có xương cốt làm phản. Tháp nhỏ hưng phấn nói, nếu như ngươi thật sự muốn làm như thế, ta vẫn tương đối ủng hộ ngươi. Đoạn tuyệt quan hệ cha con, lập một tờ gia phả khác, ngẫm lại liền hết sức hưng phấn. Diệp Quan bình tĩnh nói, ta sẽ nói ý nghĩ của tháp gia ngươi cho cha già còn có ông nội. Mẹ nó, tháp gia lập tức quính lên. Tiểu vương bát đản, ngươi chớ có nói lung tung. Mẹ nó, sẽ chết tháp đấy. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nghiên cứu chân thần đạo điển. Trước tiên tăng thực lực lên mới là việc cấp bách. Chính mình có tài nguyên tốt như vậy. Điều cần phải làm là lợi dụng thật tốt, mà không phải bỏ qua. Hiện tại bỏ qua mấy người cha già cùng với ông nội. Sau một khắc chính mình chỉ sợ là sẽ phơi thay đầu đường. Hắn muốn làm chính là nhận rõ chính mình. Thực lực cùng với mặt mũi của bậc cha chú, đó là của bậc cha chú, không phải của bản thân Diệp Quan hắn. Vào lúc đối mặt với vị chấp kiếm giả kia, loại cảm giác này là khắc sâu nhất. Nếu như không gọi người, Diệp Quan hắn ở trước mặt chân vũ trụ, người ta được tính là cái gì? Cái gì cũng không tính. Cha già cùng với cô vô địch, không phải mình vô địch. Thế nhưng, nếu mình không sửa chữa tâm tính, sơ sẩy một cái, liền sẽ đi vào đường rẽ. Cảm thấy cha già cùng với cô vô địch, chính mình cũng vô địch. Có loại tâm tính này, vậy liền sẽ thật sự trở thành kẻ dựa dẫm. Mục tiêu của hắn là đứng ở trên bờ vai bậc cha chú siêu việt bậc cha chú, mà không phải làm con ông cháu cha cả một đời. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan bắt đầu nghiên cứu võ điển kia. Võ điển có hai môn võ kỹ mạnh mẽ, một là bất bại quyền kinh, hai là vạn cổ tuế nguyệt. Bất bại quyền kinh. Hắn đã tu luyện mấy chiêu phía trước, chẳng qua mấy chiêu có uy lực mạnh nhất đằng sau, hắn còn chưa có tu luyện thành công. Hắn bắt đầu tu luyện từ táng thần. Hắn hiện tại là chí cảnh. Cảnh giới mặc dù không phải đặc biệt cao, nhưng cũng không thấp. Bởi vậy, tu luyện chiêu táng thần này cũng không có khó khăn quá lớn. Một quyền táng thần. Ở dưới sự chỉ điểm của nữ tử thần bí, Diệp Quan rất nhanh liền nắm giữ yếu tố hạch tâm của môn quyền kỹ này. 3 ngày sau, Diệp Quan đứng ở một chỗ bờ biển. Hắn khép hờ hai mắt, tĩnh khí ngưng thần. Cả người như lão tăng nhập định. Qua rất lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Hai tay đột nhiên nắm chặt. Oanh! Một cỗ quyền thế đột cường đại nhiên bộc phát ra từ bên trong nắm đấm của hắn. Ở trước mặt hắn, vùng biển kia lập tức sôi trào lên. Diệp Quan đột nhiên đập hai tay về phía trước. Răng rắc. Tại chân trời, thời không đột nhiên nứt ra. Một đạo cự quyền ngàn trượng đột nhiên đập xuống. Ầm ầm. Trong chớp mắt, vùng biển trước mặt Diệp Quan kia trực tiếp bị nhấc lên. Tựa như một tấm màn trời vượt ngang chân trời. Táng thần. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Trong mắt có một vẻ thất vọng. Uy lực còn chưa đủ. Hắn lúc ấy từng nhìn thấy Bát Oản thi triển. Đó chính là vô cùng lợi hại. Uy lực của mình so sánh với nàng còn kém không ít. Tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, Diệp Quan dùng 5 ngày thời gian ròng rã mới tu luyện uy lực của môn táng thần này đến cực hạn trước mắt của bản thân. Mà hắn không có dừng lại, tiếp tục tu luyện trưởng đạo kia. Diệp Quan ngồi ở trên tảng đá, khiêm tốn thỉnh giáo, tiền bối. Trưởng đạo này là... Nữ tử thần bí nói, trưởng đạo chính là trưởng quyền đạo. Một quyền chính là một đạo. Đây là đại tỷ năm đó sáng tạo, năm đó vào lúc bằng tuổi ngươi. Nàng từng dùng một quyền vỡ nát một thế giới nhỏ. Chỗ quyền phong qua, vạn vật tịch diệt. Một quyền một giới. Diệp Quan lập tức kích động lên. Nữ tử thần bí tiếp tục nói, kỳ thật, ấn theo đạo lý mà nói. Môn võ kỹ này không phải là ngươi hiện tại có thể tu luyện. Bởi vì thật sự vô cùng khó. Tại chân vũ trụ, năm đó cũng chỉ có Bát Oản có thể tu luyện thành công vào trước 20 tuổi. Chẳng qua, thiên phú của ngươi cực cao, ngộ tính cũng cực cao. Bởi vậy, ta cảm thấy ngươi có khả năng. Diệp Quan gật đầu, ta thử một chút. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một quyền chính là một đạo. Diệp Quan đột nhiên đứng dậy. Nữ tử thần bí hỏi, làm sao vậy? Diệp Quan không có trả lời, mà là mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau khi yên lặng một hồi, hắn đột nhiên đâm ra một kiếm đối với trước mặt. Răng rắc, một kiếm đâm ra, ngàn trượng thời không trước mặt đột nhiên nứt ra. Không đúng. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà lúc này, mảnh thời không ngàn trượng nứt ra kia đã khôi phục như thường. Một lát sau, Diệp Quan đột nhiên đâm ra một kiếm. Một kiếm này đã bao hàm rất nhiều. Đầu tiên là kiếm vực, sau đó là kiếm ý, kiếm thế, kiếm hồn. 4 loại sức mạnh hội tụ một chỗ. Xùy, một kiếm này ra. Thời không trước mặt Diệp Quan trực tiếp bị xé nứt ra sau khi yên lặng một cái chớp mắt. Thời không bên trong mấy ngàn trượng đột nhiên nứt ra. Diệp Quan cau mày, không đúng. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bên trong tháp nhỏ đột nhiên nói. Hắn muốn làm gì? Nữ tử thần bí nói. Không biết. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, đâm ra một kiếm. Oanh! Trong chớp mắt, thời không vạn trượng trước mặt Diệp Quan đột nhiên táng diệt, trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Đồng thời, một kiếm này trực tiếp táng diệt 3 tầng thời không, tiến vào thời không vô giới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan trở nên hưng phấn, tín niệm. Một kiếm này trọng yếu nhất chính là tín niệm kiếm đạo của bản thân. Một kiếm này của ta chính là một đạo. Một đạo chính là một kiếm. Mà đạo của ta chính là niềm tin vô địch của ta. Ha ha. Tháp nhỏ trầm giọng nói, không hợp thói thường. Nữ tử thần bí cười nói, xác thực không hợp thói thường. Thế mà dùng quyền ngộ kiếm đạo. Đây là ta hoàn toàn không có nghĩ tới. Ở trên người hắn, ta gặp được cái bóng của đại tỷ năm đó. Tháp nhỏ nói, tính tình của đại tỷ ngươi thế nào? Nữ tử thần bí nói, rất tốt, chính là ưa thích vặn gãy cổ người khác. Tháp nhỏ, giữa sân, Diệp Quan vào giờ phút này vô cùng hưng phấn. một kiếm chính là một đạo. Xuất kiếm, tín niệm cũng rất trọng yếu. Tín niệm vô địch. Vào giờ phút này, kiếm đạo của hắn có thể nói đã đạt được một cái thăng hoa mới. Diệp Quan nhìn về phía kiếm ý trong tay. Vào giờ khắc này, kiếm ý của hắn cũng có biến hóa. Diệp Quan cười cười, sau đó bắt đầu nghiên cứu một chiêu cuối cùng kia. Bất bại. Mà lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, bất bại này, không phải ngươi hiện tại có thể tu luyện. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Nữ tử thần bí nói, môn quyền kỹ này, có hai điểm hạch tâm. Thứ nhất, cần khí thế xem thường chúng sinh. Mà ngươi bây giờ, còn chưa có loại khí thế này. Thứ hai, môn quyền kỹ này có yêu cầu cực lớn đối với thân thể. Một khi thi triển, lực lượng hủy thiên diệt địa. Hiện tại nhục thể cùng với thần hồn của ngươi đều không chịu nổi lực lượng của nó. Diệp Quan yên lặng. Nữ tử thần bí nói, uy lực của môn quyền kỹ này quá lớn. Chờ sau khi cảnh giới ngươi tăng lên lại tu luyện đi. Còn có môn vạn cổ tuế nguyệt kia. Tu luyện môn vạn cổ tuế nguyệt kia, cần phải đi vào tuế nguyệt trường hà cảm ngộ tuế nguyệt. Đây cũng không phải là ngươi hiện tại có thể tu luyện. Hai môn võ kỹ này đều là đại tỷ sáng tạo vào trung kỳ, cũng không phải là cho người tiền kỳ tu luyện. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng tốt. Nói xong, hắn xuất ra chân thần đạo điện lật đến cuối cùng. Kiếm điển. Diệp Quan mở ra tờ thứ nhất. Một hàng chữ xuất hiện ở trước mắt hắn. Kiếm quy, dùng kiếm làm quy củ. Mũi kiếm chính là chân lý. Diệp Quan cau mày. Nữ tử thần bí nói, kiếm quy. Chấp kiếm giả lúc mới bắt đầu tu luyện chính là môn kiếm kỹ này. Đây vừa là một môn kiếm kỹ, cũng là một loại tín niệm kiếm đạo. Kiếm của ta chính là quy củ. Mũi kiếm của ta chính là chân lý. Đây là kiếm đạo của chấp kiếm giả. Kiếm của ta chính là quy củ. Mũi kiếm của ta chính là chân lý. Nữ tử thần bí lại nói, ngươi có hứng thú không? Diệp Quan gật đầu, dĩ nhiên. Chờ ta học được môn kiếm kỹ này. Sau đó dùng môn kiếm kỹ này đánh bại nàng. Ngươi nói nàng sẽ cảm thấy thế nào? Nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, nàng cả đời hiếu thắng. Ngươi nếu như dùng kiếm đạo của nàng đánh bại nàng, nàng khẳng định sẽ rất khó chịu. Chẳng qua, rất khó. Thiên phú kiếm đạo của nàng cũng không kém ngươi. Nói thực ra, ngươi mong muốn đánh bại nàng trong vòng một năm. Căn bản là rất không có khả năng. Cho dù ngươi một năm này đều tu luyện trong tháp nhỏ, cũng rất không có khả năng. Cho nên, lúc trước ngươi đánh cược với nàng, kỳ thật có chút xúc động. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sự do người làm. Ta muốn tranh giành tiếng nói vì chính mình, cũng tranh giành tiếng nói vì tiền bối cùng với bát oản. Ta đến lúc đó sẽ chứng minh với nàng, người mà tiền bối cùng với bát oản nhìn chúng, không có sai. Nữ tử thần bí trầm giọng nói, ta chỉ coi ngươi như đệ tử. Diệp Quan sửng sốt, rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, mặt liền lập tức đen lại. Ta cũng không có ý tứ gì khác. Ông trời ơi! Diệp Quan đau đầu. Đều do vị chấp kiếm giả kia, mẹ nó. Một nữ nhân nói mò thật sự rất đau đầu. Không có nhiều lời. Diệp Quan bắt đầu tu luyện môn kiếm kỹ này. Kiếm quy. Dùng kiếm làm quy củ. Môn kiếm kỹ này. Chỉ có hai chữ hạch tâm. Bá đạo. Kiếm của ta chính là quy củ. Những cái khác đều là vô nghĩa. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan bắt đầu điên cuồng tu luyện. Bởi vì dòng chảy thời gian trong tháp khác biệt cùng với thời gian bên ngoài. Bởi vậy, hắn có đầy đủ thời gian. Một tháng đi qua, phía trên một đám mây, Diệp Quan đột nhiên phất tay áo vung lên. Một thanh kiếm đột nhiên rơi ở phía xa. Oanh! Trong chớp mắt, dùng thanh kiếm kia làm trung tâm. Thời không bên trong phương viên ngàn trượng đột nhiên nổ tung ra. Vô số kiếm quang tung hoành xé rách, cực kỳ dọa người. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Thanh kiếm ý này bay trở về trong tay hắn. Nhìn kiếm ý trong tay, Diệp Quan lại là lắc đầu. Vẫn là có chút không vừa ý. Hắn đã tu luyện thành công kiếm quy. Nhưng uy lực này, kỳ thật vẫn kém hơn đạo kiếm của hắn. Đương nhiên, cũng không kém. Mạnh hơn rất nhiều so với giới hạn của hắn. Giới hạn, Diệp Quan đột nhiên nói. Ta suýt nữa quên mất một sự kiện. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trước đó, vào lúc chia tay với ông nội đã đưa cho hắn một môn kiếm kỹ. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Mà trảm thiên bạt kiếm thuật này rất tương tự cùng với giới. Diệp Quan trực tiếp bắt đầu tu luyện. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật cùng với giới hạn có một điểm chung, đó chính là lực bộc phát. Dĩ nhiên, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật lại càng thêm cường đại. Diệp Quan lại dùng thời gian gần một tháng mới triệt để nắm giữ môn Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật này, mà cực hạn của hắn hiện tại là một lần trồng chất 30 đạo, không thể lại tăng thêm, bởi vì thân thể của hắn không chịu nổi. Không chỉ thân thể không chịu nổi, thần hồn cũng không chịu nổi. Võ kỹ cùng với kiếm kỹ càng cường đại, yêu cầu đối với thân thể cùng với thần hồn liền càng cao. Hơn nữa, tiêu hao cũng cực cao. Mặc kệ là đạo kiếm của hắn, hay là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật này, dùng thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 2 lần. Sau 2 lần, huyền khí khô kiệt, lực lượng khô kiệt, thần hồn suy yếu, không chiến mà bại. Chẳng qua, Diệp Quan không có tiếp tục tu luyện, không thể bế quan khổ tu, vẫn là phải đi ra ngoài một chút, sau đó thực chiến nhiều hơn mới được. Diệp Quan rời khỏi tháp nhỏ, sau đó đi tới Tuế Nguyệt giới. Ngoại trừ tu luyện, việc cấp bách còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là tìm kiếm Bát Oản. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, nếu Bát Oản không nhận ra ngươi, ngươi phải làm như thế nào? Diệp Quan nói khẽ, tiền bối, ngươi đã từng ưa thích ai chưa? Nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi có tin ta đánh ngươi hay không? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Diệp Quan im lặng. Nữ tử thần bí tiền bối này, hiện tại là càng ngày có khuynh hướng bạo lực. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, đi Tuế Nguyệt giới, đạt được Tuế Nguyệt kính kia. Diệp Quan khẽ gật đầu, tiền bối chỉ đường. Lúc này, một đạo hào quang đột nhiên bay ra từ bên trong Diệp Quan, ở chân trời cách đó không xa. Thời không ở nơi đó trực tiếp nứt ra. Diệp Quan không nói nhảm, ngự kiếm mà lên, trực tiếp chui vào bên trong cái khe kia. Ở bên trong vết nứt chính là đường hầm thời không. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong tay hắn có một gốc cây nhỏ màu xanh biếc. Nhìn gốc tự nhiên thần thụ trong tay này, Diệp Quan hỏi, tiền bối, tự nhiên thần thụ này có tác dụng gì? Mặc dù đạt được tự nhiên thần thụ này, nhưng hắn còn chưa nghiên cứu qua, bởi vậy cũng không biết cây này có tác dụng gì. Nữ tử thần bí nói, tại năm đó, kỳ thật thực lực của Quân Viễn Chinh là vượt xa 100 vạn tộc. Thế nhưng, trận chiến kia Quân Viễn Chinh lại đánh mãi không xong. Ngươi có biết vì sao không? Diệp Quan nói, vì tự nhiên thần thụ này. Nữ tử thần bí nói, đúng. Gốc tự nhiên thần thụ này có một cái công năng vô cùng nghịch thiên, đó chính là trị liệu. Hơn nữa, nó là trị liệu quần thể. Trên lý luận mà nói, chỉ cần ngươi không chết, nó sẽ có thể một mực trị liệu cho ngươi. Diệp Quan hơi kinh ngạc, trị liệu quần thể. Nữ tử thần bí nói, đúng vậy, hết sức nghịch thiên, thuộc về thần vật không cấp bậc. Diệp Quan tò mò, như thế nào là không cấp bậc? Chỉ đơn thuần là không có cấp bậc. Nữ tử thần bí cười nói, có khả năng hiểu như vậy, vạn giới chư thiên cộng thêm chân vũ trụ, thần vật không cấp bậc, kỳ thật cũng không có bao nhiêu, ví dụ như vô gian vũ trụ, cũng chỉ có gốc cây này. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía tự nhiên thần thụ trong tay, tâm niệm vừa động, trong chớp mắt, trong cơ thể hắn tản mát vô số điểm sáng màu xanh lục, ấm áp, vô cùng dễ chịu, dường như phát hiện ra cái gì. Diệp Quan đột nhiên nắm chặt tay phải. Oanh! Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ tràn ngập toàn thân hắn trong nháy mắt. Đường hầm thời không bốn phía đột nhiên run rẩy kịch liệt, liền muốn vỡ nát. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, vội vàng ngừng lại. Lúc này, nữ tử thần bí nói, lực lượng tự nhiên. Diệp Quan nghi hoặc, lực lượng tự nhiên. Nữ tử thần bí nói, đúng vậy, đây là lực lượng tự nhiên của tự nhiên thần thụ. Loại lực lượng này có thể nói là lực lượng nguyên thủy nhất vô gian vũ trụ, năm đó Thanh Đế đắc đạo, liền là coi đây là cơ sở, đồng thời tập hợp lực lượng 100 vạn tộc vô gian vũ trụ, một mình sáng tạo ra Thanh Đế đạo thống. Diệp Quan trầm giọng nói, nhưng ông ta vẫn thua đại tỷ của ngươi. Nữ tử thần bí cười nói, Thanh Đế đúng là một nhân vật hết sức không tầm thường, toàn bộ chân vũ trụ, cũng chỉ có đại tỷ có thể dễ dàng thắng ông ta. Mà ngoại trừ đại tỷ, còn có một vị có thể chống lại ông ta. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, người nào? Nữ tử thần bí nói, ngươi đoán xem. Diệp Quan trầm giọng nói, không phải là tiền bối ngươi đó chứ? Nữ tử thần bí cười to, ngươi thật thông minh. Diệp Quan tê người. Nữ tử thần bí nói, ngươi sẽ không phải cảm thấy ta không lợi hại đó chứ? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, chấp kiếm giả đối mặt với ngươi, nàng giống như không hề sợ ngươi chút nào. Nữ tử thần bí cười nói, nàng chính là loại tính xấu kia, đừng nói nhìn thấy ta, nhìn thấy đại tỷ, nàng cũng đều là như thế. Loại người như nàng, tính tình thối, đầu óc không phải đặc biệt linh quang, chẳng qua, hết sức giảng nghĩa khí, thuộc típ người có việc liền xông lên đầu tiên kia. Diệp Quan hỏi, Trần Vũ Trụ có thần vật không cấp bậc gì không? Nữ tử thần bí nói, có mấy kiện. Diệp Quan tiếp tục hỏi, là những gì? Nữ tử thần bí nói, trong tay đại tỷ có một kiện đặc biệt lợi hại, tên là nghịch đạo kính, đảo ngược đạo nguyên. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, như thế nào là đạo nguyên? Nữ tử thần bí nói, chính là đại đạo bản nguyên. Diệp Quan hỏi, như thế nào là đại đạo bản nguyên? Nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi nếu trò chuyện như thế, vậy coi như không có cách nào trò chuyện. Diệp Quan cười khổ, đây đúng là điểm mù kiến thức của hắn. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, đơn giản mà nói, đại đạo chính là hết thảy, hết thảy liền là đại đạo. Ví dụ như, sinh lão bệnh tử, thủy triều lên xuống, mặt trời lặn mặt trời mọc, quy luật vận hành thế giới vũ trụ, chính là đại đạo. Đại đạo ở khắp mọi nơi. Diệp Quan trầm giọng nói, ta từng nghe tiền bối nói qua, chủ nhân đại đạo bút có thể nhảy ra khỏi đại đạo. Nữ tử thần bí nói, đúng vậy, không chỉ ông ta, vài vị bậc cha chú của ông ta đều có thể làm được. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, đột nhiên hỏi, có thể diệt đại đạo không? Nữ tử thần bí nói, có thể, hủy đi hết thảy, liền diệt đại đạo. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nữ tử thần bí nói, vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Diệp Quan bình tĩnh nói, quá mệt mỏi, hủy diệt đi. Nữ tử thần bí, tháp nhỏ do dự một chút, sau đó nói, ý nghĩ này của ngươi cũng không quá tốt. Nữ tử thần bí cũng nói, người sống chính là một phen tu hành, mặc dù quá trình rất mệt mỏi, nhưng vẫn rất thú vị. Diệp Quan cười nói, tiền bối, ta nhìn ra được, người đối với chấp kiếm giả cùng với chân thần còn có tình cảm, mà ta cùng với các nàng lại là đối địch. Người đi theo ta là vì nguyên nhân gì? Nữ tử thần bí nói, muốn giúp đại tỷ. Diệp Quan trầm giọng nói, ngươi sẽ không đâm sau lưng ta vào một ngày nào đó chứ? Nữ tử thần bí cười nói, ngươi sợ sao? Diệp Quan cười ha ha một tiếng, loại nhân vật cấp bậc như tiền bối, sao lại làm bực sự tình đạo trích này? Nói xong, hắn lại huyền khí truyền âm cho tháp nhỏ, tháp ra, nhìn chằm chằm nàng cho ta, vẫn phải có lòng phòng bị người. Tháp nhỏ trầm giọng nói, đại ca, ngươi huyền khí truyền âm cho ta, nàng nghe thấy. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, lúng túng. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên cười hắc hắc nói, ngươi chờ đi, đến thời điểm ta đâm sau lưng ngươi, ngươi ưa thích đâm từ phía trước hay từ sau lưng? Nói xong, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, lập tức trầm mặc. Diệp Quan cũng là không có suy nghĩ nhiều, lắc đầu cười một tiếng, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ cỗ thần lực tự nhiên kia. Không thể không nói, cỗ lực lượng này xác thực hết sức đáng sợ, hơn nữa, vô cùng vô tận. Trọng yếu nhất chính là, nơi phát cỗ lực lượng này ra là tự nhiên thần thụ, bởi vậy, hắn không cần tu luyện, liền có thể nắm giữ. Nếu như dùng tự nhiên thần thụ này, chiến lực của hắn sẽ có được một sự tăng lên to lớn. Có thể nói, từ trước mắt mà nói, hắn có được hành đạo kiếm cùng với tự nhiên thần thụ còn có đạo ấn, phía dưới đại đế. Không dám bảo hoàn toàn vô địch, nhưng tuyệt đối cũng là ít có địch thủ. Sở dĩ không dám nói hoàn toàn vô địch, còn có một nguyên nhân. Đó chính là trực giác nói cho hắn biết, hắn hiện tại thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được tỷ tỷ đã đi đến tuế nguyệt tiên. Mà vũ trụ mênh mông này, khẳng định cũng có các thiên tài siêu cấp yêu nghiệt khác. Đương nhiên, trong thế hệ tuổi trẻ, đối mặt với người nào hắn cũng đều sẽ không e ngại. Đúng lúc này, thời không cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng. Đến rồi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hóa thành một đạo kiếm quang xuyên qua ánh sáng trắng. Một lát sau, Diệp Quan xuất hiện ở trên một đỉnh núi. Nhìn từ vị trí của hắn về nơi xa, núi ôm lấy núi, liên miên bất tuyệt. Trong núi mây mù lượn lờ, phong cảnh cực tốt. Tuế Nguyệt giới, Diệp Quan nói, tiền bối, Tuế Nguyệt kính này ở nơi nào? Nữ tử thần bí nói, không biết. Diệp Quan lập tức có chút đau đầu. Tháp nhỏ nói, đi về phía trước, ta cảm nhận được lực lượng Tuế Nguyệt. Diệp Quan gật đầu, ngự kiếm mà lên, vạch phá tầng mây, tan biến ở trong quần sơn phía xa. Rất nhanh, Diệp Quan ở dưới sự chỉ dẫn của Tháp gia, đi đến trước một tòa núi lớn. Ở phía dưới ngọn núi kia, có một dòng sông. Bên cạnh sông có một tấm bia đá cổ lão, Tuế Nguyệt Hà, Tuế Nguyệt Hà. Mà vào lúc Diệp Quan tới đây, nơi này đã có mấy người. Diệp Quan nhìn mọi người một cái, hắn phát hiện ra, khí tức của những người này đều không yếu. Trong đó còn có cường giả Tuế Nguyệt tiên cảnh, hơn nữa còn có thần linh. Rõ ràng, những người này đều là tới vì Tuế Nguyệt kính. Diệp Quan nhìn dòng Tuế Nguyệt Hà trước mặt kia, trong lòng hỏi, Tháp gia, có thể cảm nhận được Tuế Nguyệt kính không? Tháp nhỏ trầm giọng nói, không cảm giác được. Nơi này có lực lượng Tuế Nguyệt, nhưng lại không cảm giác được đầu nguồn của nó. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn thả ra thần thức lan tràn về hướng dòng Tuế Nguyệt Hà kia, nhưng thần thức mới vừa gia nhập Tuế Nguyệt Hà, chính là tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, thần trí của ngươi không thể chống cự lực lượng Tuế Nguyệt ăn mòn. Diệp Quan hỏi, tiền bối có biện pháp nào không? Nữ tử thần bí nói, không có. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, hắn biết, đối phương khẳng định có biện pháp. Thế nhưng, đối phương hy vọng chính mình nỗ lực thu hoạch được, mà không phải không làm mà hưởng. Đúng lúc này, trên mặt sông nơi xa đột nhiên xuất hiện một chiếc bè gỗ. Phía trên bè gỗ, có một nữ tử đứng. Nữ tử ăn mặc miêu phục, tư thái uyển chuyển, dung nhan tuyệt thế. Hai tay chống cây trúc, bè gỗ xuôi theo dòng nước. Nữ tử vừa mới xuất hiện, chính là hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân. Quá đẹp. Nữ tử trong lúc chuyển động nở nụ cười, đều làm cho người ta chấn động cả hồn phách. Diệp Quan nhìn nữ tử không có bất kỳ khí tức gì, tựa như là một nữ tử phàm nhân bình thường. Đương nhiên, hắn sẽ không ngây thơ cho rằng như vậy. Lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn về phía mọi người bên bờ, trên mặt nàng mang theo ý cười. Chư vị là tới vì Tuế Nguyệt kính. Lúc này, một vị thiếu niên áo trắng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Cười nói, vốn là tới vì Tuế Nguyệt kính, nhưng vào giờ phút này nhìn thấy cô nương, ta quyết định thay đổi chủ ý. Nếu có được phương tâm của cô nương, Tuế Nguyệt kính này hoàn toàn liền không đáng giá nhắc tới. Nghe được thiếu niên áo trắng, mọi người giữa sân đều là cười ha hả, mà Diệp Quan thì lặng lẽ lui về phía sau. Bên trên bè gỗ, nữ tử cười duyên một tiếng, sau đó nói, Miêu Tông chúng ta có quy củ, không được thông hôn với người ngoài. Nam tử áo trắng cười to nói, quy củ là chết, người là sống. Nữ tử trừng mắt nhìn, sau đó nói, thế nhưng ta chướng mắt ngươi. Nam tử áo trắng cười nói, vậy cô nương coi trọng người nào? Nữ tử đột nhiên chỉ sang một bên, mà nàng chỉ chính là Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Nữ tử nhìn Diệp Quan, mặt mày mỉm cười, còn mang theo một tia thẹn thùng. Diệp Quan nhìn nữ tử, trong lòng có chút nghi hoặc, đối phương đây là đang nhằm vào hắn. Lúc này, nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên cũng nhìn về phía Diệp Quan. Y liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó cười nói, xưng hô như thế nào? Diệp Quan không lý tới nam tử áo trắng. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt nữ tử kia, nhìn nữ tử trước mặt, không thể không nói. Nữ tử này xác thực rất xinh đẹp, thuộc về chủng loại càng nhìn càng tâm động kia. Diệp Quan nhìn thẳng nữ tử, cô nương nhận ra ta. Nữ tử trừng mắt nhìn, có chút thẹn thùng, không nhận ra. Chỉ là công tử có diện mạo anh tuấn. Nô gia nhìn hết sức vui vẻ. Diệp Quan lắc đầu, ta đã có vợ. Nữ tử hơi hơi cúi đầu, vòng hai tay một vòng, nhẹ giọng nói, ta làm thiếp, cũng có thể. Mọi người, Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử, ta có hai người vợ. Mọi người sửng sốt. Nữ tử nói khẽ, ta có thể tiếp nhận. Biểu lộ của mọi người cứng đờ. Trai đẹp là có thể dạng này. Nhưng rất nhanh, mọi người giữa sân cảm thấy có chút không đúng. Có thể đến nơi đây, khẳng định đều không phải người bình thường. Nữ tử này hết sức không bình thường. Giống như là đang cố ý kéo cừu hận. Phát giác được điểm này, lúc mọi người nhìn về phía nữ tử, trong mắt thiếu chút nóng bỏng, nhiều thêm một chút đề phòng. Mà lúc này, nam tử mặc áo trắng kia lại là đột nhiên cười nói, cô nương, bề ngoài đẹp trai là không có ích lợi gì. Ở trên đời này, phải để ý có quyền thế. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ là thiếu tông chủ Thiên Tông La Giới La Nhĩ. Phụ thân là đệ nhất cường giả La Gia, nửa bước đại đế La Phong. Nghe được La Nhĩ, mấy người ở một bên lập tức âm thầm lắc đầu, dồn dập cách xa La Nhĩ một chút. Đi ra ngoài cửa, nhất định phải mang não theo, bằng không tính mệnh có khả năng liền không còn. Nữ nhân này rõ ràng là đang kéo cừu hận, cố ý châm ngòi. La Nhĩ này không nhìn ra, đó chính là loại đi ra ngoài cửa không mang não theo kia, phải tránh xa, miễn cho liên lụy chính mình. Diệp Quan nhìn thoáng qua La Nhĩ, không nói gì. La Nhĩ cười nói, cũng không phải là tận lực khoe khoang trang bức. Phụ thân mặc dù là nửa bước đại đế, nhưng La gia chúng ta vẫn luôn là vô cùng điệu thấp. Nói xong, y đột nhiên xoay chuyển lời nói, nhìn về phía Diệp Quan. Không biết cha của các hạ là... Diệp Quan bình tĩnh nói, Diệp Huyền. La Nhĩ nhíu mày, cảnh giới gì? Diệp Quan nói, không có cảnh giới. La Nhĩ cười khẽ, hóa ra là tiểu ma cà bông, tháp nhỏ. Nghe La Nhĩ nói, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Kẻ này thế mà chưa từng nghe qua đại danh của phụ thân. Không nên chứ. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, người nói nhân gian kiếm chủ, y hẳn là sẽ biết. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hiểu rõ. Nói đến Quan Huyền vũ trụ, thế nhân càng nhiều thời điểm đều chỉ biết là nhân gian kiếm chủ. Dù sao tại hậu kỳ, tại Quan Huyền vũ trụ, dám gọi thẳng bản danh nhân gian kiếm chủ, không có mấy người. Dần già, mọi người chính là dần dần quên đi tên thật của nhân gian kiếm chủ. La Nhĩ còn muốn nói điều gì, nữ tử trên bè gỗ một bên kia đột nhiên nói, ngươi không biết Diệp Huyền. La Nhĩ nhìn về phía nữ tử trên bè gỗ, cười nói, không biết. Bè gỗ nữ tử trừng mắt nhìn, vậy thì ngươi thật là dũng cảm. Ha ha. La Nhĩ lập tức cười ha hả, đang muốn nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên phất tay áo vung lên. Xùy. Một thanh kiếm đột nhiên đâm vào giữa trán La Nhĩ. La Nhĩ trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mọi người giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Thực lực thật là khủng khiếp. Phải biết, La Nhĩ này nhưng là một vị cường giả nhân tiên cảnh, mà vào giờ khắc này, vậy mà không hề có lực hoàn thủ ở trước mặt thiếu niên kiếm tu này. Vào giờ phút này, La Nhĩ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi, ngươi là kiếm tu. Diệp Quan không nói gì, đang muốn động thủ. Mà lúc này, La Nhĩ đột nhiên mở lòng bàn tay ra, bóp nát một khối tấm bảng gỗ. Oanh! Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng phóng lên tận trời từ bên trong tấm bảng gỗ này, đâm thẳng vào mây trời. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nơi đó ngưng tụ ra một lão giả, cường giả thần đế cảnh. Lão giả nhìn Diệp Quan phía dưới, thần sắc bình tĩnh. Dám động thủ với con trai của ta, ngươi thật là to gan. Nói xong, tay phải lão mãnh liệt đè ép xuống, một cỗ thế cường đại bao phủ mà xuống. Thần đế cảnh, mặc dù chỉ là một cỗ phân thân, nhưng khí tức mạnh mẽ này cũng cực mạnh, trực tiếp khiến cho thời không bốn phía chấn động kịch liệt. Mà lúc cỗ khí tức mạnh mẽ kia đi đến đỉnh đầu Diệp Quan, Diệp Quan phất tay áo vung lên, một cỗ kiếm thế chấn động mà ra, ầm ầm. Trong nháy mắt, cỗ khí thế thần đế kia trực tiếp bị chấn nát. Nhìn thấy một màn này, vị cường giả thần đế cảnh La Phong kia lập tức sững sờ tại chỗ. Sau một khắc, thần sắc của lão trở nên vô cùng ngưng trọng. Lão không giống đứa con ngốc kia. Vào giờ phút này, lão cảm giác được có chút không đúng. Mà đúng lúc này, một vị thiếu niên ở một bên đột nhiên run giọng nói, Diệp Huyền, kiếm tu, ngươi là Diệp Quan. Phụ thân của ngươi là nhân gian kiếm chủ. Diệp Quan. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Đại danh Diệp Quan, vạn giới chư thiên cùng với các đại vũ trụ bây giờ, ai không biết, ai không hiểu. Ở trong đoạn thời gian gần nhất này, Quan Huyền vũ trụ thế nhưng là một mực cứng đối cứng với chân vũ trụ. Hơn nữa, Diệp Quan này còn tiến vào chân vũ trụ. Việc này, bây giờ đã truyền đến vạn giới chư thiên. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều là vô cùng chấn động, bởi vì cũng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà lại xuất hiện ở đây. Mà lúc nghe nam tử kia nói, vẻ mặt của La Nhĩ trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Quan huyền vũ trụ, đây không phải là thiên tông la giới có thể chọc nổi. Xong, sắc mặt của La Nhĩ như tro tàn. Y biết, hôm nay trang bức trang quá mức, cũng không biết hiện tại còn có thể quỳ xuống kịp hay không. Cuối cùng y vẫn là quỳ xuống. Nói xin lỗi khẳng định là không được rồi. Trước dập đầu kia, ở chân trời, La Phong vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lão cũng không nghĩ tới con trai mình vậy mà trêu chọc quan huyền vũ trụ. Chuyện này làm sao sửa chữa? Diệp Quan nhìn La Nhĩ, không nói gì. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, La Nhĩ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía La Phong chân trời, run giọng nói, cha già, ta không muốn chết. La Phong nhìn La Nhĩ, lộ ra ánh mắt phức tạp, có một việc, ta một mực không có nói cho ngươi biết. La Nhĩ không hiểu chuyện gì. La Phong thấp giọng thở dài, kỳ thật, ngươi không phải con trai ruột của ta. La Phong ngây ngốc tại chỗ, mọi người cũng là sửng sốt. Diệp Quan nhìn về phía La Phong, cũng rất bất ngờ. La Phong chân thành nói, ngươi thật ra là ta nhặt được, cũng không là con ruột của ta. Nói xong, lão trực tiếp quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ôm quyền, Diệp thiếu gia, hành động của người này không có bất cứ quan hệ nào cùng với La Phong ta còn có Thiên Tông, muốn xử trí y như thế nào, tùy ngươi. Diệp Quan yên lặng, rất ngạc nhiên. Mẹ nó, Diệp Quan nhìn về phía La Nhĩ đang quỳ kia, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ cái tên này thật sự không phải là con ruột của vị La Phong này? Không chỉ Diệp Quan, mọi người giữa sân cũng rất bất ngờ. Đây quả thực mẹ nó. Ở nơi xa, La Nhĩ nhìn La Phong, sắc mặt trắng bệch. Cha, La Phong mặt không biểu tình, ta không phải là cha ngươi. La Nhĩ ngồi phịch xuống đất, cười thê thảm nói, cha, ta biết mình đã gây tai họa. Cha nói với ta một tiếng, việc này ta có thể tự mình gánh chịu, không cần thiết như thế. La Phong nhìn chằm chằm La Nhĩ, ta thật không phải là cha ngươi. Ở một bên, Diệp Quan khẽ lắc đầu. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy cha của mình thật tốt. Không phải người cha nào cũng có thể xứng đáng được gọi là cha. Trong thế tục, cha con vì lợi ích mà trở mặt thành thù, khẳng định không ít. Mà tại thế giới cường giả vi tôn này, có khả năng càng nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, gia tộc mình kỳ thật vẫn rất tốt. Mặc kệ là cha già hay là ông nội, giữa sân, thần sắc của chúng người đều là vô cùng cổ quái. Người cha này đủ hung ác. Con trai nói không cần là không cần. Đây không phải cha bình thường có thể làm ra. Ở chân trời, La Phong mặt không biểu tình. So sánh với một đứa con trai, Thiên Tông cùng với tính mạng của mình càng trọng yếu hơn. Con trai không có, có thể lại sinh. Nhưng nếu mệnh của mình không có, vậy liền thật không có. Chỉ cần có thể bảo toàn mình cùng với Thiên Tông, chớ nói hy sinh một đứa con trai, coi như là hy sinh 10 đứa con trai cũng đáng. Ở phía dưới, nghe được La Phong, La Nhĩ ở một bên đột nhiên nở nụ cười, cười càng ngày càng điên cuồng. Cha ruột, đây chính là cha ruột. Vào giờ khắc này, y đột nhiên cảm thấy chính mình là ngây thơ cỡ nào, ngu xuẩn cỡ nào. Hóa ra ở trước mặt lợi ích cùng với mối nguy, thân tình lại có thể là hài hước như vậy. Diệp Quan nhìn thoáng qua La Nhĩ trước mặt cách đó không xa, đột nhiên nói, ngươi đi đi. Nghe được Diệp Quan, mọi người sửng sốt. La Nhĩ cũng là sửng sốt. La Phong thì nhíu lông mày lại. Diệp Quan nhìn La Nhĩ lại nói, đi thôi. La Nhĩ nghi hoặc, vì sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, thay đổi chủ ý. La Nhĩ đột nhiên quỳ xuống, y dập đầu mãnh liệt đối với Diệp Quan. Diệp công tử, cảm tạ ân không giết hôm nay, ân tình này, ngày sau ta tất báo, tất báo. Nói xong, y đứng dậy rời đi. Nơi chân trời, La Phong nhìn La Nhĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, La Nhĩ đột nhiên dừng lại. Y quay người nhìn về phía Diệp Quan, sau đó quỳ xuống một lần nữa. Diệp công tử, hôm nay ta rời khỏi đây, chỉ sợ là cũng khó sống. còn xin Diệp công tử lại giúp ta một lần. Mọi người yên lặng. Bọn hắn làm sao nhìn không ra. Vị La Phong này đã có sát tâm đối với La Nhĩ. Vào lúc vừa rồi, tình cha con giữa hai người liền đã gãy mất. Hiện tại La Nhĩ rời đi, đối với La Phong mà nói, đó chính là một mối tai họa. Nghĩ đến chỗ này, thần sắc của chúng người đều là vô cùng phức tạp. Diệp Quan nhìn thoáng qua La Nhĩ quỳ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía La Phong. La Nhĩ nếu như chết oan chết uổng, ta liền diệt Thiên Tông các ngươi. Vẻ mặt của La Phong kịch biến trong nháy mắt. Nhưng sau một khắc, APX vội vàng cười làm lành nói, không dám, cũng sẽ không. Dù sao cũng là con trai của ta. Diệp Quan bỏ qua La Phong, hắn nhìn về phía La Nhĩ, đi thôi. La Nhĩ dập đầu một cái, sau đó quay người rời đi. Tháp nhỏ đột nhiên nói, làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Diệp Quan nói khẽ, tháp gia, người trước kia nói cha già hết sức khổ. Cha già có phải hay không? Không có không có. Tháp nhỏ đột nhiên run giọng nói, tiểu chủ mặc dù cũng khổ, thế nhưng chủ nhân đối với y thật sự chưa từng có sát tâm. Chủ nhân đối với y chẳng qua là nuôi thả, hy vọng y thành tài. Thật sự chưa từng nghĩ đến việc giết chết y. Người đừng có nghĩ lung tung, đừng có nói là ta nói. Mẹ nó, vào giờ khắc này, nó là thật sự hoảng rồi. Kết cục của giới ngục tháp, nó thế nhưng là còn nhớ rõ. Diệp Quan yên lặng. Hắn sở dĩ động lòng trắc ẩn là bởi vì hắn biết cha già năm đó sống hết sức không dễ dàng, mà sở dĩ không dễ dàng cũng là bởi vì ông nội nuôi thả hoàn toàn. Mà vào giờ khắc này, thấy hành động của La Phong, hắn cảm thấy mình hết sức may mắn. May mắn có được một người cha chịu trách nhiệm như thế. Cho đến nay, hắn vẫn nhớ in bức thư cha già để lại trong tinh không hải. Mặc kệ gặp được khó khăn gì, cha già nguyện ý cùng gánh vác với ngươi. Diệp Quan hắn, kỳ thật vô cùng may mắn. Ở bên trong tháp nhỏ đột nhiên nói, tên tiểu tử này, có đôi khi nói chuyện có thể hù chết người. Nữ tử thần bí cười nói, cái tên này vào thời điểm tàn nhẫn rất ác, chẳng qua, càng nhiều thời điểm vẫn là một người rất tốt. Một cái lòng trắc ẩn của hắn hôm nay, có lẽ trong tương lai sẽ sinh ra một vị cường giả rất lợi hại. Tháp nhỏ nói, người nói là La Nhĩ. Nữ tử thần bí nói, đúng vậy, người đại triệt đại ngộ, tương lai đều sẽ không kém. Thiếu niên kia ngày sau, nhất định không phải vật trong ao. Về phần có thể đi đến loại trình độ nào, liền xem cơ duyên tạo hóa của y. Tháp nhỏ nói, xác thực, nơi chân trời, La Phong nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới, do dự một chút, sau đó chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng, lão vẫn là không có dám đi làm một ít chuyện. Quan huyền vũ trụ, Thiên Tông thật sự không thể trêu vào. Mà theo La Phong tan biến, một số cường giả giữa sân cũng là dồn dập ôm quyền đối với Diệp Quan, sau đó rời đi. Diệp Quan ở nơi này, cho dù phát hiện ra tuế nguyệt kính, bọn hắn cũng không có năng lực đoạt, bởi vậy đều lựa chọn rời đi. Mọi người sau khi rời đi, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía nữ tử Miêu Tông trước mặt kia. Nữ tử Miêu Tông trừng mắt nhìn Diệp công tử. Diệp Quan đi đến trước mặt nữ tử Miêu Tông, hắn nhìn thẳng nữ tử gần trong gang tấc. Ta cùng với cô nương vốn không quen biết, cô nương vì sao vừa thấy được ta liền tận lực nhằm vào ta? Nữ tử Miêu Tông nhìn Diệp Quan, Diệp công tử, có thể lấy kiếm ra trước rồi trò chuyện không? Vào giờ phút này, một thanh kiếm đang kề vào cổ của nữ tử. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử, ngươi còn có một câu cuối cùng để nói. Nếu như không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta liền để cho đầu ngươi dọn nhà. Còn có, thu hồi điệu bộ kia của ngươi. Ngươi mặc dù rất xinh đẹp, nhưng ta không có bất kỳ hứng thú gì đối với ngươi. Mặc kệ là trên tâm lý hay là trên thân thể. Nữ tử nhìn Diệp Quan, cười nói, ta biết tuế nguyệt kính ở nơi nào. Diệp Quan cau mày, ở nơi nào? Nữ tử chỉ vào dòng sông trước mặt, ngay ở trong sông này. Diệp Quan hỏi, tuế nguyệt hà? Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Quan hỏi trong lòng, tiền bối, nàng nói đúng sao? Nữ tử thần bí lại là không nói gì. Diệp Quan nói, nhắc nhở một chút. Nữ tử thần bí nói, lời nàng nói, một nửa thật, một nửa giả. Diệp Quan lập tức đau đầu. Mặc kệ là tháp gia hay là tiền bối thần bí, làm sao đều sợ cuộc đời mình trôi qua quá dễ dàng. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía nữ tử trước mặt. Ngươi nói là giả. Nữ tử bình tĩnh nói, giả chỗ nào? Diệp Quan nói, ngươi tự biết. Nữ tử nhẹ nhàng gẩy cây trúc, sau đó nói, ta không có nói giả. Là vị cô nương trong cơ thể ngươi kia nói giả. Nghe vậy, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng kinh hãi. Ngươi biết vị cô nương trong cơ thể ta kia? Nữ tử nhìn Diệp Quan, biết. Diệp Quan nói trong lòng, tiền bối, ngươi không có gì muốn nói sao? Nữ tử thần bí nói, ngươi đánh không lại nàng. Vẻ mặt của Diệp Quan đen lại trong nháy mắt. Câu nói này, ngươi có thể nói sớm một chút hay không? Nữ tử thần bí nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi một lời không hợp liền rút kiếm. Ngươi thật sự chính là quá dũng cảm. Diệp Quan lập tức nhức đầu. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên lấn người tiến lên. Diệp Quan vừa định lui, tay của nữ tử cũng đã bắt lại kiếm ý của hắn. Nàng nhìn Diệp Quan, cười nói, ngươi giết ta đi, ngươi nhanh giết ta đi. Diệp Quan trực tiếp vung ra một kiếm. Ầm. Kiếm ý trong tay Diệp Quan vỡ nát ầm ầm, mà cổ của nữ tử lại một chút sự tình cũng đều không có. Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử yêu kiều cười rộ lên, nụ cười này, phần ngực run rẩy, thật sự là mãnh liệt. Nhìn nữ tử trước mắt, Diệp Quan yên lặng. Nữ tử thần bí nói chính mình đánh không lại đối phương, như vậy cũng chỉ có một lý do. Đối phương ít nhất là cường giả cấp bậc đại đế. Đại đế? Một vị đại đế vì sao muốn kéo cừu hận cho mình? Không có đạo lý. Trừ phi, Diệp Quan đột nhiên nói, tuế nguyệt kính thế nhưng là ở trên thân thể ngươi. Nghe được Diệp Quan, trong mắt nữ tử kia lập tức lóe lên một vệt kinh ngạc, nhưng không có lên tiếng. Diệp Quan nhìn nữ tử, hay là nói, ngươi chính là tuế nguyệt kính. Vào giờ khắc này, nụ cười trên mặt nữ tử hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan biết, hắn đã đoán trúng. Nữ nhân này lại chính là tuế nguyệt kính. Nữ tử nhìn Diệp Quan, ngươi làm sao biết? Diệp Quan nói, đoán. Nữ tử cười nói, làm sao đoán? Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, tháp gia nói, tuế nguyệt kính ở ngay chỗ này. Bởi vì nơi này có lực lượng tuế nguyệt, mà mới vừa rồi cô nương cũng nói tuế nguyệt kính ở ngay trong sông này mà tiền bối của ta nói. Lời của cô nương nửa thật nửa giả, nghĩ đến, ý tứ của nàng là, tuế nguyệt kính đúng là ở trong sông, chẳng qua, liền chính là bản thân cô nương. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, dĩ nhiên, đều chỉ là phán đoán của ta. Nữ tử sau khi nhìn Diệp Quan một hồi, nở nụ cười, Diệp công tử hết sức thông minh. Diệp Quan hơi hơi ôm quyền, cô nương, ta tới đây đúng là vì tuế nguyệt kính, chẳng qua, cũng không phải là muốn chiếm tuế nguyệt kính thành của mình, chỉ là đơn thuần muốn mượn dùng một chút. Nữ tử cười nhạo, không muốn chiếm thành của mình. Diệp công tử, ngươi cũng rất dối trá. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhìn nữ tử, cô nương cảm thấy tháp này như thế nào? Nữ tử nhìn thoáng qua tháp nhỏ, tùy ý nói. Nói xong, nàng đột nhiên cau mày, sau khi nhìn chăm chú một lát, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ghê gớm. Tháp nhỏ lập tức đè lại lửa giận trong nội tâm. Diệp Quan lại mở lòng bàn tay ra, tự nhiên thần thụ xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn nữ tử, cô nương cảm thấy cây này như thế nào? Nữ tử lộ ra vẻ mặt động dung, tự nhiên thần thụ. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó khẽ động tâm niệm. Hành đạo kiếm bay đến trước mặt nữ tử, cô nương, ngươi cảm thấy kiếm này như thế nào? Nữ tử nhìn hành đạo kiếm trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Diệp Quan nhìn nữ tử, cô nương, hiện tại đã tin lời của ta chưa? Nữ tử sau khi yên lặng một lát, nhìn về phía Diệp Quan, mượn dùng một chút. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử hỏi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, cô nương có thể đề nghị. Nữ tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Diệp Quan lập tức có chút đề phòng. Nữ nhân này không giống như là đèn đã cạn dầu. Nữ tử sau khi yên lặng một hồi, nói, ta muốn tiến vào trong tháp của ngươi tu luyện. Không chỉ như thế, ngươi còn cần cung cấp lực lượng tự nhiên của tự nhiên thần thụ cho ta. Ngoài ra, theo ta được biết, quan huyền vũ trụ có linh tổ. Lần sau gặp được nàng, ngươi bảo nàng giúp ta tăng lên một thoáng. Dĩ nhiên, để báo đáp lại, ta có thể tác chiến vì ngươi, chẳng qua ta sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân cùng với dung hợp với ngươi. Ngươi thấy thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể. Hắn cũng không thua thiệt. Nghe được Diệp Quan đáp ứng, trên mặt nữ tử lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Rất tốt. Vậy chúng ta quyết định như vậy. Diệp Quan gật đầu, có thể. Nghe được Diệp Quan, nụ cười trên mặt nữ tử càng sáng lạn. Nếu như là người khác, nàng đương nhiên sẽ không lý đến. Nhưng Diệp Quan khác biệt. Vị này chính là vương quan huyền vũ trụ. Nếu như có thể hợp tác với hắn, chỗ tốt đối với mình quả thực là quá lớn. Đặc biệt là vị linh tổ kia. Vị linh tổ kia có thể giúp nàng nâng cao một bước. Diệp Quan đột nhiên nói, xưng hô như thế nào? Nữ tử cười nói, Ngu Tế Nguyệt. Ngu Tế Nguyệt. Diệp Quan khẽ gật đầu, Ngu cô nương, ta muốn mượn dùng lực lượng Tuế Nguyệt của ngươi giúp ta tìm một người. Ngu Tế Nguyệt cười cười, đang muốn nói chuyện, mà sau một khắc, nàng dường như cảm nhận được cái gì, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Cơ hồ là đồng thời, thanh âm của nữ tử thần bí đột nhiên vang lên, cẩn thận, cẩn thận. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên ngưng trọng trong nháy mắt. Hắn biết, dưới tình huống bình thường, nữ tử thần bí tuyệt đối sẽ không nhắc nhở nguy hiểm cho hắn, trừ phi là thời điểm đặc biệt nguy hiểm. Mà vào giờ khắc này, vẻ mặt của nữ tử trước mặt hắn cũng là trở nên ngưng trọng. Diệp Quan đột nhiên quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một vị nam tử đi tới. Trên người mặc một bộ áo bào đen, hai tay chắp sau lưng. Xét từ dung mạo, tuổi tác cũng không lớn. Thoạt nhìn chỉ có khoảng chừng 20 tuổi. Nhìn nam tử đi tới, Diệp Quan cau mày. Hắn ở trên người đối phương, không cảm giác được bất kỳ khí tức nào. Mà Ngu Tuế Nguyệt nhìn nam tử đi tới trước mắt, vẻ mặt thì vô cùng ngưng trọng. Thấy vẻ mặt của Ngu Tuế Nguyệt, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Ngu Tuế Nguyệt ít nhất là cường giả đại đế cảnh, mà vào giờ khắc này, nàng lại là như lâm đại địch. Người đến này cực kỳ không đơn giản. Vị nam tử áo bào đen kia sau khi đi đến trước mặt hai người cách đó không xa, ánh mắt của gã rơi vào trên người Diệp Quan, cười nói. Ngươi chính là Diệp Quan quan huyền vũ trụ. Diệp Quan gật đầu. Nam tử áo bào đen cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Diệp Quan, ngươi có thể nhường lại vị cô nương phía sau ngươi không? Diệp Quan cau mày, ngươi đang nói tiếng người sao? Nam tử áo bào đen híp hai mắt lại, Diệp công tử nếu như không muốn, ta đây chỉ có thể đoạt. Thanh âm rơi xuống, gã không nói nhảm câu nào, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, một cỗ thế kinh khủng trực tiếp bao phủ lại Diệp Quan cùng với Ngu Tế Nguyệt. Đại đế chi thế. Diệp Quan híp hai mắt lại, đang muốn xuất thủ. Mà lúc này, một đạo hào quang đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn.